Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Vào khoảng 4 giờ chiều thì hầu như tất cả các công sự ở cả ba phía đều tắt tiếng súng. Cái thì bị bom rồi dập, cái thì bị bắn trong nóc, một số chiến sĩ hy sinh ngay trong hầm. Trong số bị đánh bật ra, ém ở bờ rạch, chính trị viên Phó Thận chết ngay trong đợt tấn công đầu tiên của địch và tù đoàn bộ, sau khi Phó Chính ủy phân khu vừa đi khỏi nơi này. Ở đại đội 2, Thực còn lại một mình trong hầm, bắn hết đạn. Địch tràn vào cả hai phía, anh ném một quả lựu đạn và chạy ao về phía cầu. Bọn địch sượt theo gấp quá, Thực rút súng ngắn bắn hết cả một băng đạn. Liền lúc đó anh nghe chúng nó hét ầm lên từ bốn phía: "Bạn lấy thằng chỉ huy, bạn lấy thằng chỉ huy!" Vừa chạy tới bờ rạch thì anh bị bắn khuỵu xuống. Địch đã vào được đại đội 3 và đã vào cả tù đoàn bộ nữa. Anh hiểu ra điều đó, thay băng đạn súng ngắn còn lại và nằm chờ. "Bạn lấy nó, bạn lấy nó!" "Đứng dậy, giơ tay lên!" "Đéo mẹ thằng này giả chết à, cho nó một phát!" Thực bóp cò, thằng lính dù trước mặt anh ngã xuống cùng với những loạt súng ran lên. Trong băng còn lại 7 viên đạn, thoáng nghĩ như vậy, nhưng những ngón tay của anh bỗng từ từ rời ra, buông khẩu súng ngắn rơi xuống đất. Thằng lính dù đứng gần anh nhất, vội vàng nhảy tới chộp lấy khẩu súng ngắn. Một lúc sau, một thằng sĩ quan tới, lục các túi quần túi áo của anh và ra lệnh cho hai tên lính đứng cạnh kéo anh ra phía đường bò. Không cần biết thực sống hay đã chết, hai tên lính nắm lấy hai tay của anh lôi đi sền sệt trên mặt đất. Ra đến đường bò, chúng đó đặt anh nằm ngửa và để lại khẩu súng ngắn ở bên cạnh và chụp ảnh. Hàng cúc trước ngực áo sơ mi của Thực bị bứt tung ra để lộ những vết xước trên da ngực. Có một người của chúng ta được chứng kiến tận mắt sự kiện đó, đó là Nghĩa, đại đội trưởng mới của đại đội 3. Khi Nghĩa đến đại đội 3 theo lệnh của Thực thì tù lính đã sắp tràn vào cái hầm cuối cùng ở đấy. Anh bất ngờ ném lựu đạn và cả một băng đạn, đánh bật bọn địch ra và chiếm cái công sự chống lốc bên cạnh cầu sắt. Anh nhặt khẩu súng của một tử sĩ, lắp đầy đạn, xong gác hai khẩu súng lên hai phía. Tụi nó vào phía nào, anh lại quay sang phía đó bắn. Lúc đó, chúng nó đã vòng theo đường bò, đánh vào tù đoàn bộ và đại đội 1. Vậy là cái hầm của Nghĩa nằm lọt giữa vòng vây. Anh nghe đó tiếng la hét bên phía đại đội 2: "Bắt lấy thằng chỉ huy!" Anh biết là Thực đã bị chóc khỏi hầm. Còn một trái lựu, lúc đầu anh định để dành nó cho đến phút cuối cùng, nhưng thấy địch tập trung sự chú ý vào hướng khác, anh nhảy ra khỏi công sự, ném lựu đạn, hô xung phong rồi nhoài người lăn luôn xuống rạch. Giữa lúc đó, Thực bắn phát súng ngắn cuối cùng, nhớ định long tao bờ rạch trở về tiểu đoàn bộ, nhưng phía đó anh cũng nghe tiếng súng nổ và tiếng la hét trên bờ rạch. Anh đành ngồi vậy tại chỗ, ngâm mình dưới nước, chui vào dưới những cành bình mát lạ lạ, kéo bèo tây phủ lên đầu. Chúng đó kéo thêm đến bên cảnh sát của Thực hai chiến sĩ nữa, không biết chết hay sống và tiếp tục chụp ảnh. Tiếng súng im, từng tốp lính dù đi dọc theo hai bờ rạch và đường cái, vừa đi vừa chui mũi súng vào các bụi dừa nước. "Còn thằng nào dưới rạch lên mau không ta bắn!" Một loạt đạn cực nhanh đéo qua đầu Nghĩa, trái bình mát đỏ mọng bị bắn đứt rơi xuống trôi lềnh bềnh dưới nước. Păng! Một viên đạn xéo đi ngang qua tai Nghĩa, thằng Ngụy vừa bắn đó vang lên một câu chửi tục: "Đéo mẹ, cái đầu thằng Việt cộng này cứng thật!" Nghĩa chưa kịp phản ứng gì thì một phát đạn thứ hai nổ ngay bên cạnh anh, tung lên một cột nước. "À ha, bể óc rồi, con ơi!" Thì ra nó bắn trái bình mát. Nghĩa thở phào, nhìn theo trái bình mát bị bắn vỡ tung, nhầy nhụa, đỏ như máu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc đó, bốn phía đã vắng tanh vắng ngắt rồi, trên đĩa chỉ còn lại mùi thuốc đạn. Chiếc L-19 lại ve ve bay lên, gọi loa: "Anh em cán binh Việt Cộng thuộc Trung đoàn 16 chú ý! Anh em cán binh Việt Cộng chú ý! Tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại úy Hoàng Thực đã tử trận. Ban chỉ huy của các bạn đã bị bắt hoặc bị bắn chết. Một số các bạn còn ẩn nấp dọc bờ rạch, hãy lên biết điều. Mau mau ra đầu thú với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn sẽ được chính phủ quốc gia khoan dung." Máy bay vòng đi rồi vòng lại, tiếng loa lúc được lúc mất. Trên bờ, tụ lính dù hết túp này đến túp khác thay nhau sục sạo. Đã 3 lần nó bắn lung tung xuống mặt nước ngay bên cạnh Nghĩa. Gần tối có tiếng trực thăng đổ xuống rồi lại cất cánh bay lên. Trời chuyển mưa, những tảng mây đen lớn đùn lên phía chân trời rồi tỏa rộng ra mãi.

Chiều nay ông bà Kiên nói với má nấu cho khoảng 20 nắm thôi, nhưng không biết nghĩ sao má lại đổ gạo vào nồi nhiều hơn mà nắm tất cả được 25 nắm. Ông bà Kiên nhìn những nắm cơm không nói gì cả, mặc dù ông biết má đã nắm thừa ra đến hơn 5 nắm. Nhìn những nắm cơm mới vắt xong bày trên nong, khói bốc nghi ngút, má Hai nói: "Tụi nó không về được rồi làm sao anh ba?" Ông bà Kiên đang ngồi lặng thinh nghe má Hai hỏi, ngước lên và trông thấy nét mặt lo âu của má liền cười: "Nếu tụi nó không về thì tôi với chị phải ráng sức mà ăn cho hết chừng ấy cơm, chứ không biết làm sao nữa." Má Hai bật cười, ông bà Kiên cũng cười theo. Sau tiếng cười đó, họ lại im lặng nhìn những làn khói cuộn tròn bốc từ những đám cơm bay lên, giống như cuộn khói bốc lên từ những cây nhang trước bàn thờ. Ông bà Kiên vừa chuẩn bị ra đi thì bỗng nghe tiếng bước chân thình thịch ngoài sân. Một bóng người cao to nhem nhuốc xình lầy từ đầu đến chân dừng lại trước cửa hầm im lặng một lúc, rồi bỗng nghe hai hàm răng trắng toát ra cười ha hả. "Thằng Nghĩa!" Ông bà Kiên kêu lên và chạy ra ôm chầm lấy anh bộ đội đang từ từ giơ khẩu AK trên vai xuống. Khẩu súng gỡ ra nửa chừng thì Nghĩa cũng bỏ vậy vào ôm choàng lấy ông bà Kiên. Vừa mới cười đó, bây giờ anh lại òa lên khóc thành tiếng. Má Hai ngồi im lặng, vậy là má đã biết, má thở dài. Ông bà Kiên gỡ tay Nghĩa ra, lùi lại. "Bỏ súng xuống, nghỉ đã." Nghĩa bỏ súng xuống, nói nhỏ: "Đồng chí thực hy sinh rồi." Nghĩa vừa nói vừa cầm một nắm cơm lên miệng, nhai một cách ngon lành. Má Hai đưa cho anh cái khăn mặt: "Rửa tay chân qua một chút rồi vào ăn con." Nghĩa cầm lấy cái khăn lau qua hai bàn tay rồi bỏ xuống nong và tiếp tục cầm nắm cơm lên. "Má cứ để con ăn xong một nắm đã, có sức mới đi tắm được ạ." Cả hai người im lặng ngồi nhìn Nghĩa ăn cơm. Anh nhai nắm cơm một cách ngon lành, ăn xong một nắm anh lại lấy tiếp một nắm nữa. Vừa ăn anh vừa nói với má: "Cơm má nắm nhiều quá, thừa ra không ai ăn đâu." Má Hai nói: "Con cứ ăn đi." Nói xong, má Hai đứng dậy đi ra ngoài. Từ khi Nghĩa về, bà Kiên vẫn chưa hỏi anh về tình hình đánh nhau ngoài trận địa như thế nào. Má Hai biết là ông đang chờ má đi ra. Mãi cho đến lúc tối mịt, Nghĩa mới bò lên bờ rạch. Xuyên nữa thì anh đụng phải tụi đi tuần. Bên này rạch gặp lính, Nghĩa lội sang bên kia rạch. Ở đó, anh lại gặp một bọn khách. Bọn này đang đi tuần dọc theo bờ rạch về hướng Voi Nhỏ. Nghĩa bám chừng theo bọn đó mà đi. Đến ngang cái hầm tiểu đoàn bộ, chúng nó dừng lại. Một thằng nói: "Cái thằng Việt Cộng này ít ra cũng phải là cấp đại úy. Tiền sư nó bắn què cả hai chân nó mà nó vẫn còn cầm súng bắn lại mình." "Cái thằng đại úy Hoàng Thực kia cũng vậy. Ngày đầu tụi Việt Cộng ra trận, nó có đeo cái bùa gì phải không mày?" "Gì bùa nhức gì, chúng nó tẩy não nhau." Một dáng người cao to giang hai tay hai chân nằm úp mặt xuống bờ rạch, Nghĩa trông thấy và biết ngay là chính trị viên Phó Thận. Mấy thằng lính ngồi xuống bên cái xác chết châm thuốc hút, chúng nó lại nói chuyện với nhau. Một đứa thì nói là trận đánh vừa rồi coi như một chiến thắng lớn, một đứa thì lại bảo đây là một trận thất bại vì đem một lực lượng lớn như thế mà không diệt nổi ba thằng Việt Cộng đã sắp chết đói. Hai đứa cãi nhau một lúc thì một thằng đứng dậy đi đến bên cạnh lấy chân hất ngửa cái xác lên: "Thằng này mày coi đây này, một thằng Việt Cộng chỉ còn cái quần xỏ lọn như thế này mà nó còn sơi mình hết cả gần một tiểu đội. Thắng, thắng cái con khẹt." Nói rồi thằng lính nhổ toẹt một bãi nước bọt, thằng kia cũng không vừa: "Em ngu hết chỗ nói nhà mà, trận đánh thắng ngay thua quan trọng là ở chỗ mong muốn của cấp chỉ huy có đạt hay không. Này nghe, cán bộ chỉ huy của chúng nó bị diệt nghe, cho nó hết chỗ ở nghe. Ngày mai tiếp tục càn quét một trận nữa thì con to con nhỏ, con tấm con mén gì mình hốt gọn hết, sau đó chúng mình sẽ ung dung về Sài Gòn." Nói xong nó khẽ khẽ cất giọng ca một câu vọng cổ. Nhớ bỏ tay vào cò súng, nghĩ thầm: "Thằng này, này, cho mày hót gọn này." Anh bóp cò, giữa lúc đó như có một sự hợp đồng, một loạt AK không biết từ hướng nào bắn tới, nổ thật giòn. "Đủ mẹ, Việt Cộng tập kích!" Chúng nó lan lên và nằm rạp xuống, Nhớ lao qua rạch và cắm đầu chạy. Chẳng có đứa nào đuổi theo cả, chỉ có mấy loạt đạn bắn vọt qua đầu anh. Một lúc sau, Nhớ nghe có tiếng súng nổ dài về hướng đi sang vườn dâu. Hình như tụi nó đang bội đuổi cái người nào đó đã bắn loạt AK phối hợp với anh. Về đến mối đường đi sang Voi Nhỏ, Nghĩa kiệt sức. Anh nằm lăn ra giữa đường thở dốc. Lúc đó anh chỉ băn khoăn có một điều, không biết mình bắn có chết cái thằng lính dù nói khoác ấy không. Khi bà Kiên hỏi Nghĩa có chắc chắn người nằm trên bờ rạch đó là Thận không, thì Nghĩa cam đoan 100% là đúng. Thứ nhất, đó là một người cao to và ở khu vực tiểu đoàn bộ thì không có ai có vóc dáng người như thế. Thứ hai, chỗ người đó nằm là cái hầm của Hùng và Tuấn. Theo anh biết, khi anh đi rồi, thân về đó để trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn bộ. Ai là người dám can đảm bắn loạt AK lúc đó nếu không phải là Thận? Đó là một loạt AK rất mưu trí, rất kịp thời làm cho tụ địch lầm tưởng là mình vẫn còn lực lượng để giành tổ chức một đợt tập kích. Chính vì nghĩ như vậy nên ông Ma Kiên vẫn ngờ ngợ là Thận còn sống, mặc dù Nghĩa chỉ còn thiếu thể sống thể chết để cam đoan với cái điều đã chắc như đinh đóng cột này. 12 giờ đêm, trời đổ mưa ào ào. Giữa lúc đó thì một người con gái chạy ào vào như bị ai đuổi. Vào đến nhà, cô dừng lại thở dốc một lúc, nhìn Ba Kiên, nhìn Nghĩa, rồi quay sang nhìn má hai. May quá, cháu cứ tưởng các chú đi mất rồi. Ông Ba Kiên kêu lên. Sáu Trang. Cô gái liến thoáng. Trông thấy ngọn đèn trước cửa hầm, cháu mừng quá. May không thì ướt hết trọi. Bộ tường may còn khô ráo lắm, mà may vi vá. Lực này, trẻ tóc đi. Má hai đưa lực cho cô gái. Cô ta cầm lực nhưng vẫn nói luyên thuyên. Cháu ở chỗ chú Tám lại, chú Tám viết thư cho chú này, chú Ba. Sau Chàng móc túi lấy phong thư gói kỹ trong một cái bao ni lông đưa cho Ba Kiên. Cô đến ngồi bên bếp lửa, khuôn mặt rạng rỡ. Cô gái ăn mặc có vẻ diêm dúa, cái áo màu hồng quá mỏng có viền đăng ten trên cổ và dưới gấu. Cổ áo để lộ ra sợi dây chuyền lóng lánh, có lẽ là dây chuyền giả. Khi cô đưa tay ra phía sau để bắt lại mái tóc, người ta nhận thấy ngón tay đeo nhẫn, một cái nhẫn mặt đá to bằng một cái đồng hồ nữ, màu xanh biếc như ngọc. Đôi mắt cô gái luôn luôn nhìn chỗ này sang chỗ khác, lúc nào cũng giống như ngơ ngác, muốn hỏi, muốn biết. Có thể nói Sáu Trăng là một cô gái đẹp nếu không có cái trán nhô cao một cách ương ảnh. Cô có đôi mắt sắc và to, vành môi dưới cong lên một cách duyên dáng và luôn luôn như có vẻ giễu cợt. Chính đó là cô gái đã giao quá cho Bảy Hường như chúng ta đã biết ở trên. Về tung tích của cô, anh em 16 chỉ biết vỏn vẹn như sau. Sáu Trăng, người Củ Chi, mà tên thật của cô hình như cũng không phải là Sáu Trăng, nhưng người ta cứ tạm gọi như thế, là nữ biệt động, điều này người ta cũng cứ đoán như vậy thôi. Và đầu đợt một Tết Mậu Thân, cô là người duy nhất dẫn đường cho Trung đoàn 16 đánh vào Tân Sơn Nhất. Từ đó, gặp cô ở đâu, người ta gọi cô là cô Sáu, chị Sáu. Cô đến Trung đoàn rồi lại đi, rồi ít lâu sau lại đến. Cứ mỗi lần trông Sáu Trăng là anh em lại đoán già đoán non, lại sắp đánh vào Sài Gòn rồi. Cũng có anh em đã đặt tên cho cô là cô Sáu Sài Gòn. Bà Kiên đọc xong thư hỏi Sáu Trăng. Cháu ở đâu đến đây? Cháu ở bên Bình Mỹ ạ. Sao nhanh thế? Cháu đi nhờ xuồng chị Tám Trâm. Bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ cháu ở đây với các chú chứ? Chú Tám nói vậy rồi ạ. Vậy bây giờ cháu ở đây với chị hai. Chú đi một lát chú về, chờ chị Tám Trâm đến rồi ta bàn công việc. Ông Bà Kiên nói vậy, rồi bảo Thị và Nghĩa chuẩn bị lúc sau ba người lại ra đi. Họ đi vào trong mưa về hướng cầu sắt. Bà Kiên đi rồi, Sáu Trăng cầm một nắm cơm. Cơm ai đây, ăn được không má? Còn ăn đi, để má lấy mắm. Má hai chưa kịp trả lời thì Sáu Trăng đã đưa nắm cơm lên miệng. Cô ta cũng nhịn đói suốt cả ngày hôm nay. Ông Bà Kiên vừa đi ra một lúc thì Tám Trâm đến. Chị ta đặt xuống giữa nhà cái bồn đầy những đồ hộp kêu sồn rộn. Ngơ ngác nhìn quanh nhà một lúc rồi hỏi má hai. Chưa ai về à má? Má hai trả lời lơ đãng. Chưa, anh Ba vừa mới đi ra đó. Tám Trâm biết đánh nhau lớn bên cầu sắt từ sớm, vì vậy chị đã gửi mua sẵn đường sữa. Theo như lệ thường, sau mỗi trận đánh có khi một cốt cán, có khi chính Tám Trâm mang sữa bánh trái mua từ trong ấp chiến lược ca đến quý lão các chiến sĩ. Má hai biết như vậy nên khi thấy chị vào, má vẫn ngồi yên một chỗ và khẽ nói. Con Tám. Tám Trâm hỏi. Có tiên tri về trận đánh không má? Những lần trước chị không hỏi như thế. Anh em chưa về hết, mới có một người về. Về liền ăn một nắm cơm lại đi với anh Ba rồi. Tám Trâm muốn nói điều gì đó nữa nhưng lại thôi. Chiều nay chị nghe chúng nó gọi loa bảo là đại úy Hoàng Thực đã tử trận, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt. Chị không tin vào điều đó, nhưng chị vẫn thấy ruột gan nóng như cồn cào. Đầu hôm có việc phải sang Bình Mỹ, đến nơi làm việc xong chị trúng xuồng quay về luôn. Về đến bến đá, Tám Trâm rẽ vào ấp mua ít đường sữa, vừa để xem có thương binh ở đó không. Bến đón thương binh vắng ngắt,

chị chống xuống tới đây luôn. Vừa vứt bồng xuống, nhìn thấy nong cơm hầu như còn nguyên vẹn ấy, chị hiểu tất cả. Tam Trâm ngồi xuống bên má hai, cầm một nắm cơm và hỏi má một lần nữa. Cái anh bộ đội ở bến về không nói gì ạ má? Nghe nó nói thằng Thực... Anh Thực thế nào ạ? Thằng Thực hy sinh. Chị Tám im lặng, bỏ rơi nắm cơm xuống nong. Có một lần cậu liên lạc tiểu đoàn ngồi kể chuyện về tiểu đoàn trưởng Hoàng Thực cho Tám Trâm nghe. Anh là tiểu đoàn trưởng cơ khối nhất của trung đoàn hiện nay. Theo lời cậu liên lạc, bố anh là đảng viên cộng sản năm 30, từng tham gia phong trào Xô Viết nghệ tĩnh. Đáng lẽ anh được đi học đại học ở nước ngoài, nhưng anh đã tình nguyện vào bộ đội rồi vào Nam. Những điều đó Hoàng Thực chưa bao giờ nói với chị. Bây giờ anh ấy hy sinh. Tám Trâm thở dài. Chị có cảm giác như mình đang là một người đến trễ quá tối nay. Lúc chiều con cũng có nghe chúng nó gọi loa, nhưng con không tin. Tội nghiệp mấy đứa, hình như anh ba định nhờ mày việc gì đó. Dạ, anh ba có nhắn con về nhờ móc nắp anh em đang thất lạc ở bển. Tặng Hùng nằm dưới đạch suốt đêm, lạnh tím người. Hắn không đi được nữa. Hắn gác cái chân bị thương lên một cành cây, đầu gối vào một gốc cây khác. Chiều hôm qua, khi Thần bị bắn chết thì nó chạy lạc. Tuấn nhảy ra khỏi hầm và nói với nó lăng theo bờ đạch mà về Vo Nhỏ. Nó chỉ nghe được vậy và nhảy ao xuống đạch. Quá một đoạn thì nó thấy hai bên bờ tụ địch đứng đen nghịt. Nó đành chui xuống dưới một cành cây và lấy lá lục bình phủ kín trên đầu. Khốn khổ cho nó, chỗ nó nấp lại vô tình nhìn lên bờ rạch, để có cái xác của Thần vẫn nằm đó. Tội Ngụy không biết vô tình hay chủ tâm, cứ thay nhau đến ngồi trên cái xác của Thần. Thằng Hùng nằm yên không dám cựa quậy, nó chỉ để lòi hai con mắt để nhìn chừng. Giữa lúc đó thì Nghĩa đến, nó hoàn toàn không biết. Nhưng khi nghe Nghĩa nổ súng thì nó mừng quá, và bằng một sự phản xạ linh hoạt mà nó cũng không ngờ tới, nó cũng dưng súng bóp cò. Vì nó nổ súng sau Nghĩa nên tù địch phát hiện ngay và nổ súng đuổi theo. Nó thấy một người chạy về hướng Bo Nhỏ dọc theo bờ đạch. Nó nghĩ mình cũng chạy về hướng đó thì sẽ bị lộ. Nó vội mở cái xanh tuyên Mỹ thắt ở lưng, lúc đó còn một nắm cơm và một cái bình tong, ném ngược về phía sau. Tù địch chạy số cả về hướng đó. Hùng long theo con rạch, đi lên một đoạn nữa thì biết rằng mình đã bị thương. Nó không dám lên bờ vì sợ tù địch phát hiện dấu máu và đuổi theo. Nó cứ cào hai tay bơi đi, nhưng đến đây thì mệt quá, nó gác chân lên cành cây nghỉ. Vừa lúc đó thì cơn mưa ập đến. Hùng định nằm nghỉ một lúc cho lại sức rồi tiếp tục bơi đi nữa, nhưng càng nằm đó càng lịm dần đi, không sao cứng dậy nổi. Khi tỉnh dậy trời đã hửng sáng, nó hoảng hốt nhìn chung quanh. Thì ra khi đêm nó chưa ra khỏi cái mối đường giáp với bờ rạch đi về Vo Nhỏ, nó ngửi thấy mùi thuốc lá và biết tụi lính đang ở rất gần. Nó vội vàng chuẩn bị lại chỗ ẩn nấp, kéo lá lục bình lại để sẵn bên cạnh, động một cái là tụt ngay xuống nước. Hùng thấy đói cồn cào, cả ngày hôm qua nó không có một hột cơm nào vào bụng. Nắm cơm bên thắt lưng nó đã vứt xuống rạch mất rồi. Không biết nó có sức để chịu suốt một ngày hôm nay nữa không. Chắc là tụi địch chưa rút. Đêm qua trước lúc bắn loạt đạn, Hùng nghe thằng lính dù nói ngày hôm nay chúng nó sẽ cất bó khu vực này, sợ mình thiếp đi mất. Cứ một lúc nó lại lấy móng tay cấu một đùi mình một cái thật đau. Làm như vậy chán rồi, nó lại nhầm hát thầm bài hát mà nó vừa mới học được. Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp. Nó cứ hát đi hát lại như thế đến hàng trăm lần. Bỗng nó dòng tay lên nghe, có tiếng như tiếng ai lội nước. Nó bỏ một chân xuống nước và ngồi dậy. Đúng rồi, có người đang đi lại với nó. Không, tiếng bơi trèo. Nó vội vàng tụt xuống, nép vào dưới cành cây và lấy lá lục bình phủ lên đầu. Thoạt đầu cái mũi, chiếc xuồng hiện ra, rồi đến hai cái bơi trèo đập lên đập xuống. Nó dừng to mắt và suýt nữa kêu lên thành tiếng. Lính dù! Một thằng trèo xuồng, hai thằng cầm súng ngồi chĩa lên trên bờ. Chúng vừa đi vừa gọi. Thôi lên đi con ơi, trời gió trời mưa này, ngồi làm gì mãi dưới bờ rạch vậy cho thêm khổ. Khổ các con đã đành mà còn khổ cả qua nữa. Con ơi, nào lên không qua bắn nào. Và nó dưng súng như sắp bắn thật. Đến gần chỗ Hùng nấp, thằng lính cầm súng chỉ vào gốc cây. Cái gốc cây kia thế nào cũng có thằng Việt Cộng núp. Thằng Chào Xuân nói. Đồ ngu như lận, nếu khi đêm đó mà chuẩn ra đến đây được thì nó đã phới rồi. Còn đến lượt mày phát hiện bây giờ. Và nó quay xuồng. Thằng cầm súng nói. Này xem đây này, đã bắn bể óc nó cho mà xem. Và nó dưng súng bắn lên trời một loạt rồi cười ha hả. Hùng cứ ngâm mình dưới nước như vậy mãi không dám rút chân lên nữa vì quá hồi hộp. Nó quên cả bài Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp. Vậy mà hai mắt nó vẫn dưng thao láo. phải đến nửa giờ sau nó lại mới mở trở lại tình trạng bình thường. Đến gần trưa thì nó mệt quá thiếp đi. Có một cái xuồng đi gần đến nơi nó mới biết. Nó hoảng hốt toan nhảy xuống nước, nhưng mũi xuồng đã hiện ra trước mắt nó. Nhảy xuống nước lúc đó chỉ lộ thêm. Nó đành nằm im. Chiếc xuồng tiến tới. Trước hết nó trông thấy hai cái bơi trèo và Nghĩa thôi hết. Khẩu súng nó không còn một viên đạn nào nữa. Nhưng rồi nó dưng mắt to ngơ ngác. Người ngồi trên xuồng là một cô con gái mặc áo hồng, vừa chèo thuyền vừa nhìn sang bên bờ. Thằng Hùng định vẫy tay gọi, nhưng rồi nó lại nằm im. Cô con gái hình như trông thấy nó, nhưng chẳng nói gì cả và chỉ tay lên bờ rồi tiếp tục chèo thuyền đi. Xuồng đi rồi, thằng Hùng bỗng cảm thấy lo sợ và tự trách mình dại dột nằm ngủ thiếp đi như vậy. Nó định đi một chỗ khác, nhưng nó không còn sức để đi nữa. Một lúc sau nó tính toán lại và tự nhủ, có lẽ cô gái đó là người của mình, nếu không nữa thì cũng là người tốt. Nó nghĩ như vậy vì nó cho rằng nếu cô gái là người xấu hoặc người của địch thì chỉ 5 phút sau đó là nó đã bị bắt. Nghĩ vậy nó cảm thấy yên tâm, tiếp tục lẩm nhẩm bài hát "Em hát tặng anh bài ca Đồng Tháp". Một lúc sau mệt quá nó lại ngủ thiếp đi. Trong lúc đó cô gái trèo xuồng trở lại một lần thứ hai nữa mà nó vẫn không hay biết gì cả. Cô gái đó là Sáu Trang. Mãi đến gần sáng ba Kiên, Thị và Nghĩa mới trở về. Họ đi suốt cả đêm, nhưng đến chỗ nào cũng đụng phải chúng nó. Họ tắt đường sang lại Gò Sao nhưng không gặp một ai. Cái người bắn súng hợp đồng với Nghĩa lúc chập tối không về bên đó, như vậy là anh ta còn nằm dưới rạch hoặc một nơi nào đó. Suốt đêm đó không có một người nào về Voi Nhỏ nữa ngoài Nghĩa. Đêm ấy mà Hai cũng không ngủ. Thấy ba Kiên trở về không, má biết là tình hình rất xấu. Về đến nơi, ông làm việc vội vàng với chị Tám và Sáu Trang rồi chuẩn bị ra bưng. Thường ngày ba Kiên vẫn ra bưng và tối mới lại về nhà. Má nấu một nồi cơm khác nắm hơn một chục vắt đưa cho Thị mà nói: "Con mang thêm ra ngoài đó mấy nắm, không khí anh em có về." Ông ba Kiên đi rồi, chị Tám cũng ra đi. Sáu Trang mượn cái xuồng của má Hai trèo dọc theo con rạch kiếm anh em thất lạc. Chúng nó hỏi đi đâu thì cô bảo là vào Gò Sau để bứt trái. Chúng nó hỏi bứt trái làm gì thì cô nói là bứt về tiếp tế cho Việt Cộng. Bọn lính thấy vậy cười híp cả mắt và kêu vòng theo sau xuồng của cô: "Quê em chiều về nhớ ghé qua cho anh trái dừa nghe." Sáu Trang trèo xuồng dọc theo con rạch qua cầu sắt đến Gò Sau. Chỗ nào nghi ngờ cô cho xuồng sát vào bờ dừng lại. Đến Gò Sau cô lên bờ tìm vào những hầm cũ nhưng chẳng có dấu vết gì. Khoảng 4 giờ chiều thì bọn lính rút. Sáu Trang trở lại tìm Hùng. Cô ghé sát xuồng vào tận bờ mà cậu ta vẫn không biết. Mãi đến lúc Sáu Trang khẽ đặt tay lên trán thì Hùng mới rên lên một tiếng và mở mắt. Sáu Trang buộc sát xuồng vào gốc cây rồi nhảy xuống đứng dưới nước. Một lúc sau mới đỡ được cậu bé đặt lên xuồng. Hùng nhổ ra và nằm im lặng. Sáu Trang phủ một lớp rạ lên mình Hùng rồi nói: "Nằm im nghe, tôi đưa về chỗ chú Ba." "Chị ở chỗ chú Ba à?" "Tôi ở chỗ chú Tám." "Họ về hết chưa?" "Họ nào?" "Chú Tám về từ hôm qua lận." "Tôi hỏi bộ đội mà." "À, bộ đội thì tôi không biết." Thằng Hùng thở dài, nó mới xuống đơn vị đánh nhau có được một trận, chưa chi đã bị thương. "Chi mà thở dài, nằm yên rồi tôi đưa về chỗ chú Tám. Chỉ chiều nay là đến nơi thôi mà." "Đưa tôi về chỗ chú Ba, tôi không về chỗ chú Tám nữa đâu." Chú Ba có về thì cũng về tạm thời thôi, ở đó không có trạm phẫu." "Trạm phẫu là cái gì hả chị Hai?" "Là chỗ người ta mổ vết thương. Vết thương của cậu bây giờ chắc phải mổ, để lâu quá dễ nhiễm trùng." "Nhiễm trùng là thế nào ạ?" "Nhiễm trùng là để lâu quá không mổ thì sẽ phải cưa chân đi." Thằng Hùng đành bằng lòng với sự giải thích như thế, nhưng nó vẫn giữ ý kiến của nó lúc đầu. "Như vậy thì mổ xong tôi lại về chỗ chú Ba?" "Ừ, việc đó thì còn để trên nghiên cứu sau này đã." "Nhưng mà tôi không muốn ở chỗ chú Tám." Hôm đó ngoài bưng Voi Nhỏ, nơi ba Kiên ém ban ngày, có thêm hai người về. Tuấn và cậu chiến sĩ chóc hầm chạy về gặp thân ở tiểu đoàn bộ. Cả hai người bị thương nhẹ nằm dưới rạch suốt đêm, được chị Tám chở xuồng về. Cậu chiến sĩ đó tên là Liệu, bị thương nhưng mồm vẫn nói liên thoáng. Nghĩa ngồi nhìn cậu ta mặt hăm hăm. Anh đã biết chuyện cậu ta bỏ hầm chạy do Tuấn kể lại. Chính vì những thằng lính như thế này mà hôm qua tiểu đoàn mình bị một vũ đau như thế đấy. Anh nghĩ vậy và nhổ một bãi nước bọt. Ông ba Kiên bảo Thị đưa cho mỗi người một nắm cơm và mở hộp cá trong ba lô của ông cho họ ăn. Vừa nhìn họ ăn, ông hỏi tình hình ngoài đó. Nhưng họ không biết gì hơn ngoài những chi tiết mà Nghĩa đã kể lại. Có điều chắc chắn là họ đã trông thấy Thận chết, cái vụ bắn súng tối hôm qua. Họ có biết nhưng lúc đó họ ở xa và không tham gia. Khoảng 5 giờ chiều thì xuồng của Sáu Trăng ghé vào bờ. Cô gái ngồi dưới xuồng gọi lên một cách vui vẻ: "Các anh giúp em một tay, có thương binh nè." Họ khiêng chú bé đặt lên bờ trên một tấm vải mưa. Mọi người tiêu chít hỏi han, nhưng người vui nhất có lẽ là ông ba. Ông thở dài nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến nay, ông vẫn đang tính toán chưa biết tìm cách nói như thế nào đây với má hai. Thằng Hùng thấy mọi người chú ý đến nó như vậy thì nó bỗng cảm thấy quên đau. Người ta hỏi nó vết thương như thế nào thì nó nói là thường thôi. Nhưng có lẽ cũng phải mổ vì để lâu quá sợ bị nhiễm trùng. Thì bà Kiên hỏi nó bị thương lúc nào và vì sao bị thương thì nó kể lại một cách thật say mê. "Tối qua cháu đang nằm ở giữa rạch, cháu nghe nổ súng, vậy là cháu nổ luôn." Nghĩa trợn mắt. "Tối qua mày nổ súng à thằng nhóc?" Hùng nhìn Nghĩa có vẻ bất bình vì nó nghe anh gọi nó bằng thằng nhóc. Nó lên giọng: "Chứ còn ai vô đó nữa? Thế mày có trông thấy tao không?" "Sao lại không? Tối qua tôi mà chạy theo anh thì tôi tiêu mạng rồi chứ bộ." "Vậy mày chạy đường nào?" "Tôi ném cái thắt lưng." Và thằng Hùng kể lại chuyện nó đánh lạc hướng tù địch cho mọi người nghe. Trong khi kể, thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn Nghĩa xem anh phản ứng như thế nào. Một lúc sau thì nó yên chí rằng bây giờ mọi người đã không coi thường nó nữa rồi, kể cả cái anh vừa gọi nó là thằng nhóc đó. Chú ba thì khỏi phải nói, ngay từ lúc gặp nó chú đã tỏ ra rất bình đẳng. Ông ba Kiên nói: "Trời đất thánh thần ơi, đỡ mà từ tối qua đến giờ tao cứ nghĩ mãi không biết ai nổ loạt súng đó." Thằng Hùng sung sướng quá, nó không ngờ người ta lại chú ý đến cái sự việc đó nhiều như thế. Nó cố giữ nét mặt thật nghiêm trang để khỏi lộ cái vẻ vui mừng này ra bên ngoài, vì theo nó chỉ có trẻ con mới vui mừng một cách dễ dãi như thế. Ông ba Kiên nói: "Chú sẽ viết thư cho chú Tám về việc này để chú Tám xét khen thưởng cho cháu." "Nhưng mà cháu không về chú Tám nữa đâu. Cháu đi bệnh viện xong cháu lại về trung đoàn chú mà. Ở với chú Tám buồn muốn chết." "Được rồi, mày sẽ về với tao, nhớ nghe." Nghĩa nhìn nó gật đầu và nói như thế. Thằng Hùng bây giờ đã cảm thấy thinh thích cái chú bộ đội rậm râu này đôi chút. Cái chú trông vậy mà cũng hiền thôi. Khi ba Kiên nói với thị về báo tin cho má hai ra thăm thằng Hùng một chút trước khi nó đi viện thì nó dãy nảy lên: "Đừng, chú ba ơi, chú đừng tin cho má cháu biết, bá thêm lo." Thực ra nó nghĩ khác. Nó mới đi bộ đội chủ lực miền, nó đã tự hứa thầm với nó là phải để một thời gian thật lâu nữa nó mới về thăm nhà. Lúc nó về thăm nhà phải là lúc nó đã hoàn toàn thay đổi, trông giống hệt như các chú bộ đội chủ lực miền vậy. Nó cứ khẩn trương mãi và lại cũng cần đưa gấp các thương binh đi cho kịp. Ông Kiên cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của nó, nhưng lấy giấy bút ra và bắt nó viết lại mấy chữ cho má hai yên tâm. Thằng Hùng cầm cây viết bích ngoay ngoáy, nó viết được mấy chữ rồi lại xóa đi, rồi lại viết, lại xóa. Một lúc nó gập đôi tờ giấy lại, xé đi một nửa. Cuối cùng nó cũng viết thư đưa cho ba Kiên. Bức thư vắn tắt như sau: "Thưa má, con vẫn bình thường, má đừng lo chi cho con hết. Chỉ vì con bận đi công tác với chú ba nên con chưa về được, vậy má ở nhà cứ yên tâm, ký tên Hùng." Ba Kiên xem xong và bật cười, bắt nó sửa lại chữ chú ba thành chú Tám, vì nếu nó đi với ông mà lại không về nhà được thì là một điều vô lý. Bất đắc dĩ nó phải sửa lại chữ này. Sửa xong nó nói với ba Kiên: "Thư thì cháu viết vậy thôi, chứ hôm nào ra viện thì nhất định cháu sẽ về ở trung đoàn với chú đấy." Ông ba Kiên giao cho thị cùng đi với Sáu Trang đưa ba thương binh về Bình Mỹ và trở lại ngay trong đêm để đề phòng có thương binh khác. Định viết thư cho phó chính ủy phân khu nhưng không biết nghĩ sao lại thôi. Đêm qua Tám hẳn viết cho dặn rằng: "Sau khi giải quyết xong hậu quả trận đánh thì ba Kiên thu góp tất cả anh em lại và rút sang bên đó chỗ phân khu bộ, vì hiện nay tình hình bên đó đang tạm yên. Chứ dù phó chính ủy phân khu định rút bộ phận còn lại của ông về bên đó làm gì, muốn hỏi lại cho rõ ràng rồi mới đi dặn thị và Sáu Trang. Về bên ấy có gặp anh Tám, các đồng chí báo cáo với anh ấy là đêm nay tôi còn phải giải quyết cho xong chính sách, gom hết các đồng chí thất lạc rồi sẽ sang sau." Nhớ đỡ thằng Hùng đặt nằm lên giường, xong véo vào một bên má nó và nói: "Chú nhóc lên đường may mắn, điều trị xong trở về trung đoàn nhé." Thằng Hùng vùng vằng: "Tôi không phải nhóc." "Thôi, không nhóc thì đồng chí bộ đội vậy." Ba Kiên cười, sau một trận đánh quyết liệt như đang đứt từng đoạn ruột thì tự nhiên xuất hiện cái chú bé ngủ nghĩnh. Nhớ lại khi hỏi nó: "Cháu bắn vậy không sợ à?" Nó trả lời: "Mình chủ động mà sợ chi." Ông thấy sửng sốt. Lúc đầu vẫn nghĩ Nó là một đứa trẻ, chẳng qua nó thích vào bộ đội chủ lực là vì một sự ham mới chuồng lạ như mọi đứa trẻ khác. Nhưng cho đến bây giờ thì ông thấy nó hành động với một ý thức, một sự tính toán tuyệt diệu. Lúc đầu định đưa nó về phía sau rồi sẽ tạo điều kiện cho nó học hành ở cái tuổi nó cần phải được học, nhưng cho đến bây giờ thì thấy rõ sự phát triển của nó. Nó sẽ phải là một người chỉ huy, là một người chỉ huy giỏi mà trung đoàn trong một tương lai không xa lắm đang rất cần thiết. Có thể nó đã không nghĩ ra được như ông. Cuộc tập kích bất ngờ ấy đã gây cho địch một sự bối rối hoang mang, làm cho đối phương ngay sau khi đã làm chủ trận địa vẫn không nắm được lực lượng ta nhiều hay ít, yếu hay mạnh như thế nào và trở nên bị động lúng túng. Nhưng rõ ràng nó có một ý thức tiến công. Nó biết lúc nên đánh mà chỉ nghĩ đến việc sao đánh được. Nó không biết sợ nên nó đã trở nên mưu trí. Nó biết nổ súng hợp đồng trong một hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó lại biết chiêu hỏa lực địch để cùng với đồng đội rút lui một cách thật linh hoạt. Tất nhiên nó không biết hết cái hay cái giỏi của nó. Nó chỉ nghĩ như đã trả lời ông, mình chủ động mà. Chuyện thằng Hùng làm cho ba Kiên vui, không vì quá thích thú thằng nhỏ mà vì liên hệ đến tình cảnh của trung đoàn. Với những chiến sĩ như vậy, trung đoàn vẫn như một cái gai trước cửa ngõ Sài Gòn mà thằng địch không thể nào nhổ đi được. Nếu chỉ lo cho ta thì chúng ta chỉ thấy sự ác liệt, nhưng nếu chúng ta nhìn thấu tim đen chúng nó thì ta thấy thằng địch đang run. Chỉ một loạt súng của thằng Hùng mà tụi nó đã kêu toáng lên Việt Cộng tập kích. Nghĩ vậy, bà Kiên bỗng thấy thanh thản trong lòng, bứt lá cây quấn một điếu thuốc rồi nói với Nghĩa, thằng nhỏ coi bộ mẫn ăn được đấy chứ. Nghĩa đang nhìn theo chiếc cáng, nghe bà Kiên nói quay lại trợn tròn hai mắt. Hay quá đi chứ, nhân cơ hội này ta giữ quách nó lại cho trung đoàn đi chứ thủ trưởng. Bà Kiên không nói gì, nhìn Nghĩa và nghĩ, cái thằng đáo để thật. Thì đa chẳng phải chỉ có một mình nghĩ đến chuyện bắt cóc chú bé này. Đêm hôm đó và ngày hôm sau có thêm 4 người trở về. Chị Tam Trâm vận động cơ sở đưa xuống chở các tử sĩ về khâm liệm và chôn cất, song vẫn còn thiếu đâu mất 4 người. Đã đến lúc phải lên đường, không thể ngồi chờ mãi ở đây được. Có thể 4 người kia đã bị bắt. Mấy hôm nay máy bay vẫn bay và gọi loa chiêu hồi. Nó nhắc đi nhắc lại cái tin đại úy Hoàng Thực đã tử trận, tiểu đoàn 7 đã bị tiêu diệt. Nó còn thống kê cả số vũ khí đã thu được trong trận đánh. Mỗi lần nghe chúng nó gọi loa như vậy, Mã Hai lại hỏi ông Ba Kiên, anh em đã về hết chưa? Ba Kiên đành phải nói, còn vài người. Ba Kiên không dám nói với Mã Hai là trung đoàn sắp đi, lần này ra đi, nghĩ lại chưa biết khi nào mới về. Ông đưa cái thư thằng Hùng cho Mã. Mã bảo ông đọc cho Mã nghe, xong Mã gấp lại bỏ trong túi ni lông và cất vào cái hộp tròn để trên trang thờ. Bà Kiên chưa rõ ý định của phó chính ủy phân khu gọi trung đoàn về Bình Mỹ làm gì, nhưng ông hiểu có một thay đổi. 4 tháng trời trước cửa ngõ Sài Gòn, chưa bước chân ra đi mà mọi việc đã giống như những kỷ niệm. Cả trận đánh mới ngày hôm qua đó, mới hôm nào chính trị viên Phó Thận bưng bát nước dừa đưa cho ông ở Gò Sao, những vườn cây ăn trái mà lúc đầu mới xuống, trung đoàn không cho anh em tự hào động chạm, bây giờ tất cả đã trở thành hố bom, trở thành mặt hồ. Những vườn cau bị pháo bắn gãy gục, từ màu xanh đã biến thành màu đỏ. Những đêm cắn thương binh lội qua rạch, gian khổ vậy nhưng vẫn có một cái gì đầm ấm. Đêm nào về đến nhà, đội trinh sát cũng để dành cho ông, khi thì gói mì tôm, khi thì một hộp cá. Bà Kiên là một con người chan hòa, cởi mở, không ồn ào, nhưng lại thích sống trong cảnh nhộn nhịp. Đến đơn vị hay về nhà, ông ít ngồi một mình. Cũng bị quen với sự vui tính của ông, nên hễ trông thấy ông ở đâu là lập tức anh em xuống tới, vây quanh tán chuyện. Mãi cho đến khi ông bắt làm việc, họ mới tránh đi nơi khác. Khi ở ngoài Bắc, ông còn làm tham mưu trưởng trung đoàn, hầu như chủ nhật nào ông cũng có mặt ở doanh trại. Những bữa liên hoan, ông không bao giờ ngồi chung bâm với các cán bộ trung đoàn, mà mang bát đi tìm ngồi cùng bâm với mấy cậu chiến sĩ trinh sát. Tối đến ông cũng mang chăn màn xuống ngủ chung với họ. Những cán bộ có tác phong sâu sắc, luôn luôn gần gũi cấp dưới của mình, nhưng họ làm việc đó với cả một ý thức. Còn ông Ba Kiên thì giống như tính trời sinh ra vậy. Ông thương yêu chiến sĩ với một bản năng, đến với chiến sĩ với một tác phong thật thoải mái. Nhiều lúc cảm thấy hình như ông sống không thể thiếu họ được. Cũng như ngày xưa, mỗi khi ra ruộng đi cày, đi bừa, phải có phường, có bạn. Hai hôm nay ông thấy buồn, ông thường hay nói chuyện với Nghĩa. Nghĩa thì chẳng có chuyện gì để bụng lâu. Buổi sáng nó mới nhìn thằng Lựu gầm gầm, buổi chiều nó đã bẻ đôi nắm cơm chưa cho thằng Lựu một nửa. Ngay cả cái chuyện tiểu đoàn tan tác như vậy mà nó cũng chẳng có gì tỏ ra lo lắng cả. đặt mình xuống một cái, nó ngáy phò phò. Bà Kiên nói với Nghĩa: Nghĩa à, chắc lần này mà rút lên thì thôi, không còn xuống lại đây nữa đâu. Nghĩa nói: Tôi thì đánh đâu cũng được, bên sau trung đoàn mình vẫn là trung đoàn mũi nhọn. Tôi ghét nhất cái khoản làm nhiệm vụ dự bị, chuyên môn đi hót cho người ta. Nhưng mà ở đây lâu quen rồi, đi cũng nhớ chứ. Đi cũng được, nếu trên báo ở lại thì tôi ở, chứ ở cái chiến trường chỉ những kênh với rạch này chán lắm. Nghĩa nói như vậy, nhưng khi thấy Liệu tỏ ra vui vẻ vì cái tiếng trung đoàn sắp rút khỏi nơi này thì anh quắc mắt: Đi đâu mà đi, sang bên Bình Mỹ thử rồi lại đào hầm, rồi bờ rạch và tiếp tục chống cản chứ có gì khác. Tao nói trước cho mà biết, ở với tao thì đừng có mà lơ mơ, đánh nhau mà không ra trò thì tao vặn cổ. Bà Kiên mới giao cho Nghĩa phụ trách tiểu đoàn. Sáng ra Nghĩa vẫn kiểm tra hầm anh em chuẩn bị chống cản. Thị và Sáu Trăng đêm ấy đi, gần sáng vừa về đến chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải đưa tiếp hai thương binh nữa ra đi. Ông bà Kiên vẽ một cái sơ đồ đánh dấu những mộ trí các liệt sĩ. Mọi việc chuẩn bị của bà Kiên mà hai đều biết. Vì vậy, trong khi bà Kiên làm những công việc của ông trước khi ra đi, thì má hai cũng làm những việc cần của má. Má hỏi bà Kiên về phần mộ của mấy đứa, ta nói rằng để yên, rồi phải nói bà con cô bác tu sửa lại tụi nó. Hôm thằng Hùng đi theo anh Tám, má hai vội quá, chưa chuẩn bị gì cho nó, không ngờ bây giờ nó lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Má vẫn chưa biết nó bị thương vì nó khẩn khoản nói với bà Kiên đừng nói điều này với má nó. Má phải mua cho nó một cái võng dù, vài bộ quần áo. Mấy hôm tình hình địa phương có vẻ yên ắng. Tôi địch có tổ chức những cuộc hành quân nhỏ nhưng không gặp lực lượng ta. Tiểu đội du kích của xã Tân Tứ Hiệp lập nên đầu Tết Mậu Thân, nay một số bị thương đi viện, một số anh em hy sinh, còn lại thì kẻ lên phân khu, người chạy vào Sài Gòn vì đã bị lộ. Các cán bộ địa phương rút lui vào hoạt động bí mật. Tám Trăm bây giờ không mang xà cột, không đi dép cao su nữa, chỉ đã thay cái áo bà ba đen bằng một cái áo ni lông mỏng. Bọn điệp đi lại công khai hơn, không còn cái không khí nhộn nhịp đầu Tết Mậu Thân nữa. Bọn địch chuẩn bị ra vùng ven, cố giành lại cái thế chủ động đã mất trong khu vực này sau ngày nổ ra cuộc tổng công kích. Vùng chung quanh Sài Gòn mùa mưa đến, dường nước lên đầy các kênh rạch. Con sông Sài Gòn đôi bờ sông rộng ra mênh mông, có những quãng chiến sĩ ta phải bơi 500-600 mét, cắt qua những bãi sình lóng bóng hàng 3-4 km. Cả đơn vị hoạt động ở chiến trường ven đô phải ém suốt ngày dưới nước, quần áo hầu như không bao giờ khô. Một số trung đoàn độc lập như trung đoàn 16 sau hai đợt vào Sài Gòn thì rút ra hao hụt quân số. Lúc đó nếu không có những tin tức về cuộc hội nghị Paris, về chiến sự tiếp diễn trên các chiến trường khác, thì người dân ven đô sẽ thực sự sống trong một tình trạng vô cùng bi đát về tinh thần. Một số chiến sĩ, cán bộ dao động chạy trốn đầu hàng, làm cho tình hình càng trở nên khó khăn phức tạp hơn. Có những chiến sĩ khi nghiên cứu tình hình nhiệm vụ nhất định không chịu công nhận những thắng lợi thu được trong cuộc tổng tiến công. Trinh Liệu đã có một lần công khai cãi nhau với chính trị viên Phó Thận về vấn đề này. Do đó tiểu đoàn 7 mới rút về Gò Dao, liên tiếp chịu đựng những đợt phản kích của địch. Tiểu đoàn không có điều kiện tập trung anh em để nghiên cứu học tập tình hình nhiệm vụ, do đó Thận phải lần lượt đi từng ngầm để tổ chức học tập. Nghe Thận trình bày xong, khi trao đổi ý kiến về thắng lợi của ta, Liệu ngồi im lặng không nói một câu nào. Thận gợi ý: Đồng chí Liệu phát biểu ý kiến xem như thế nào. Liệu đáp thùng thẳng: Địch bao vây ở đâu thì tôi không biết, nhưng tại Gò Dao đây thì tôi thấy ta bị bao vây bốn phía. Còn máy bay bị bắn rơi ở đâu tôi không biết, nhưng đây thì hàng ngày tôi chỉ thấy nó rơi xuống sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Suốt ngày Liệu ngồi lì dưới con rạch chạy qua sát ngay một bên, vậy mà cả tuần lấy anh không ra tắm. Anh tuyên bố dứt khoát phải giữ lấy cây gáo. Liệu là người không khai nói ra ý nghĩ của mình, còn có những người khác cũng nghĩ như vậy nhưng họ không nói ra. Ngay như Thận là chính trị viên phó tiểu đoàn đó, nhưng nhiều lúc anh vẫn cảm thấy anh không tin điều mình nói lắm. Anh nói là nói theo bài bản của cấp trên, chứ về phần thực tế trước mắt anh thì anh vẫn thấy mù tịt. Những lúc như thế, Thận được cấp trên giải đáp: Chúng ta chỉ nhìn được trong phạm vi cục bộ, còn cấp trên nhìn toàn cục. Và cái ví dụ về con voi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các đợt học tập. Cái còn lại duy nhất vững chắc nhất trong con người những cán bộ vùng ven lúc bấy giờ là lòng tin ở sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng. Mỗi lần khẳng định lại điều này cho mình thì họ lại yên tâm vượt qua mọi khó khăn. Cũng phải nói thêm rằng ở đây vai trò trụ cột của ông Ba Kiên, người cán bộ chỉ huy và lãnh đạo cao nhất của trung đoàn, đã giữ một phần quyết định quan trọng. Có người chỉ huy như vậy, mọi người cảm thấy yên tâm. Nhiều khi tác phong sâu sát, thái độ bình tĩnh của ông có một sức mạnh còn lớn hơn cả những lời động viên cổ vũ. Tuy vậy, cũng có những lúc thấy cần phải làm sao biến những suy nghĩ của mình thành những suy nghĩ của cấp dưới. Những lúc đó, cố gắng dùng những lời lẽ rầu rĩ, những ví dụ cụ thể. Các cậu đừng lo, mình lo một, thằng địch phải lo 10. Mình đứng trước cửa ngõ Sài Gòn kề dao vào tận cổ nó, phải quẫy chứ. Đến cắt tiết, con cầy lắm lúc nó còn cựa cho văng cọc, đứt dây, huống chi là đánh nhau với thằng Mỹ. Quan trọng là bám cho chắc, trụ cho vững. Ông Ba Kiên mỗi lúc nghĩ về chiến sĩ, cán bộ trong trung đoàn, đánh giá về họ, ông lại nghĩ về ông trước. Ông đặt ông vào hoàn cảnh của họ, thử nghĩ thay cho họ. Trong con người của họ, có một phần con người của mình. Mình cũng có lúc sợ hãi, cũng có lúc hoài nghi. Trong con người của họ, cũng có một phần con người giống như con người của mình. Ngay như cậu Lựu đó, vẫn tin là cậu ta đã có những lúc hăng hái sôi nổi. Sao lại không? Một con người đã vượt qua ngàn dặm núi rừng của Trường Sơn mà vào đến chiến trường này. Một người đã tự nguyện cầm súng đi đánh Mỹ cứu nước. Lúc Lựu mới trở về, cậu ta có vẻ sợ. Nhưng thấy ông Ba Kiên không tỏ ra gay gắt lắm, cậu ta lại có vẻ ngượng. Sau chiều hôm đó, trước khi đi biển, cậu ta nói với ông Ba Kiên. Lúc đó em sợ quá. Ba Kiên biết cậu ta muốn gợi chuyện để được thanh minh những điều mình đã làm, sợ rằng ông đánh giá cậu ta quá xấu, nói. Thôi, cậu cứ yên tâm đi điều trị đi. Khuyết điểm thì có gì, sau này kiểm điểm. Mà có kiểm điểm thì cũng chủ yếu là để rút kinh nghiệm thôi, đừng lo. Nhưng mà em cứ nghĩ mãi đến chuyện thủ trưởng Thận hy sinh. Biết Liệu hối hận thật sự, Ba Kiên tìm lời an ủi cậu ta và nói với cậu ta là ngày xưa chính ông cũng đã có lần phạm những khuyết điểm tương tự. Vẫn như những đêm khác, mà hai thắp một ngọn đèn đặt ra trước cửa hầm, xong lấy cây mũ sắt ngồi giã tóc. Ông Ba Kiên đã chuẩn bị xong cả, ngoài một số anh em hy sinh nằm lại ở vùng ven, trung đoàn 16 trước khi rút lui còn để lại ở đây một số đạn dược và vũ khí. Ông Ba Kiên đã đánh dấu những nơi chôn súng đạn để phòng quay lại chiến trường. Ông không nói với má hai là đơn vị rút, nhưng ông đưa cho má một mảnh giấy nhỏ phòng khi có chiến sĩ thất lạc về sau có địa điểm mà liên lạc. Mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn có mấy chữ: đồng chí hãy tìm cách về gặp trung đoàn ở tiền phương phân khu. Ba Kiên dặn má hai khi đi rồi có ai đến hỏi thì phải thật cẩn thận. Má hai hỏi bao giờ thì đơn vị trở lại, ông nói có lẽ còn lâu đó. Má hai không nói thêm nữa. Một lát má vào trong nhà lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho Ba Kiên, nhờ anh đưa cho thằng Hùng và nói với nó cứ yên tâm mà công tác. Nói với nó là khi nào có anh em về thì hãy về, chứ có đi một mình. Nấu cơm xong, má hai đưa một bát để lên trang thờ. Đã hai hôm nay má cúng cơm cho mấy đứa, má thắp nhang và đến trước trang thờ gọi tên những đứa má biết, thằng Thạc, thằng Thận. Còn những anh em khác má không biết tên thì má gọi chung. Sau đó má vắt 5 nắm cơm cho 5 người chuẩn bị ra đi. Đến mỗi gói cơm, má chia phần thêm một gói tép kho dừa gói trong lá chuối. Lúc còn nấu cơm, các công việc bận rộn làm má khuây khỏa. Má vẫn cười nói như mọi hôm, nhưng khi tất cả mọi công việc đã đâu vào đấy rồi, má bắt đầu thấy buồn. Má không muốn mọi người lấy đi những nắm cơm mà má đã bày lên trên mẹt đó. Má biết đây là lần cuối cùng má được ngồi nhìn cái mẹt cơm và những chiến sĩ đến bên mẹt cơm đó. Nếu như trong cuộc đời của má có những ngày vui nhất cuộc đời là những ngày má được làm cái công việc này. Ngoài 30 tuổi thì chồng chết, má ở vậy nuôi con. Chồng má ngày xưa cũng lên chiến khu, cũng đi vệ quốc đoàn, mà má chưa được lần nào nắm cho ông một nắm cơm, kho cho ông một nồi tép. Quê má suốt 9 năm kháng chiến cho đến ngày ký kết hiệp định Geneva, chưa lần nào người dân được trông thấy bóng dáng một anh bộ đội. Có một lần, và cũng là lần cuối cùng, má ra vùng giải phóng rồi lên mãi đâu trên miệt Vàm Cỏ Đông thăm chồng. Đêm ấy, ba thằng Hùng đưa má đi xem chiếu bóng. Từ ngày đó, má trở thành người dân kháng chiến trong mơ ước và mãi cho đến bây giờ. Cuộc gặp gỡ các anh bộ đội giải phóng đối với má như một giấc mộng. Nó đột ngột làm sao, xúc động làm sao. Những đợt người tràn đến ao ao như những đợt sóng. Buổi sáng mai thức dậy, má đã thấy bộ đội giải phóng đầy nhà, đầy sàn. Thế rồi má không kịp nghĩ xem mình phải làm gì đây. Có hàng trăm công việc cần phải làm trong một lúc. Chỉ đường cho bộ đội này, nấu cơm cho bộ đội này, giã gạo cho bộ đội, chống xuồng vào trong bưng lấy dừa cho bộ đội, vào ấp mua thức ăn cho bộ đội này. Má không còn làm việc gì cho gia đình nữa ngoài mỗi ngày nấu 3 bữa cơm. Chưa bao giờ má lại bận rộn như vậy. Má đang làm nhiệm vụ của một bà mẹ kháng chiến, cái nhiệm vụ mà đã lâu nay má hằng mơ ước. Nhưng cho đến hôm nay, sự bận rộn đó sắp mất đi. nhà má sẽ không còn những anh bộ đội đến và gọi má bằng má nữa. Má sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi nhìn những đám cơm bốc khói, sẽ mất đi cái hạnh phúc được ngồi bón từng bìa cháo cho những thương binh đang nhìn má bằng cặp mắt đầy âu yếm. Mỗi người lấy một nắm cơm bỏ vào túi ở thắt lưng, họ chuẩn bị lên đường. Mai hoảng hốt và bỗng nhiên nhớ ra điều má định hỏi ông Ba Kiên. Vậy là tôi vẫn để cái này trước hầm. Má chỉ ngọn đèn. Ông Ba Kiên gật đầu. Ông biết có lẽ chưa chắc đã có anh em trở về, nhưng để khỏi tiết lộ việc trung đoàn rút khỏi nơi đây, buộc lòng ông phải nói dối má. Ông Ba Kiên sắp ra đi thì bỗng nhớ ra một việc. Ông hỏi má. Chị Hai à, nếu sắp tới tôi chưa về được, có anh em khác về đây tìm chị thì gọi chị là chị Hai gì nhỉ? Má Hai lơ đãng trả lời. Tên tôi ấy à, lâu nay người ta không gọi tên nên chắc chi bà con họ đã nhớ. Hai chờ, chờ đợi ấy mà. Má Hai nói rồi nhìn Ba Kiên cười. Thế Ba Kiên cũng cười. Má Hai tưởng là ông không tin lời mình vừa nói. Má nghiêm mặt lại. Tôi nói thiệt đấy, tên tôi là Hai Chờ. Cái tên ông già tôi, ông đặt cho tôi từ lúc chưa sinh lận. Cái tên vậy mà hợp với tôi quá xá chứ lại. Tôi nghiệm ra suốt đời tôi chỉ có chờ với đợi hoài, anh Ba. Nói đến đó, má chỉ ngọn đèn trước hầm. Anh Ba nhìn lại cho kỹ cái ngọn đèn này nghe. Các cậu nữa, nhớ nghe. Khi nào đến đây, hễ còn thấy ngọn đèn là tôi còn chờ các cậu đấy. Đến đây mà không thấy ngọn đèn thì đừng vào. Còn như thấy ngọn đèn vẫn thắp trước cửa hầm đó và nhào gọi ba tiếng mà không thấy ai trả lời thì nhìn vào trong hầm đó. Tôi có chết tôi cũng nằm trong hầm đó chứ, tôi không đi đâu đâu. Má Hai đứng dậy, nắm lấy tay ông Ba Kiên rồi lần lượt từ giá từng chiến sĩ một. Họ ra khỏi nhà lâu rồi vẫn trông thấy bóng mà đứng trước sân che lấp ngọn đèn. Ông Ba Kiên lầm bầm nhắc lại cái tên chị Hai Chở. Có thể một ngày nào đó, một ngày còn lâu lắm, ông sẽ trở về cái xã Tân Tứ Hiệp này. Má Hai sẽ thắp ngọn đèn đó đêm nay, đêm mai và còn nhiều đêm nữa trước cửa hầm. Ông đi đã xa lắm, còn quay nhìn trở lại. Không còn nhận ra bóng dáng Má Hai nữa, nhưng vẫn thấy một ngọn đèn, một chấm sáng vẫn nhấp nháy phía sau ông. Phía đó, Vendo. Phó chính ủy Hàn rời khỏi khu vực cầu sắt với nhiều nỗi bực dọc trong lòng. Mình ở lại đây làm gì để rồi rút lui một cách hốt hoảng như vậy? Ông nghĩ rằng lúc ông lăn qua bờ rạch gần như chạy trốn, có nhiều con mắt nhìn theo ông một cách giễu cợt. Ông bỗng nhớ lại rất rõ nét mặt lạnh lùng của tiểu đoàn trưởng Thực khi ông nói quyết định ở lại. Ông nhớ đến câu chuyện ngắn ngủi giữa ông và Thận trước lúc rút lui. Mặt Thận đỏ lên khi ông nói: "Đồng chí nghĩ có lẽ tôi nên đi khỏi nơi này chứ gì? Chao ôi, nếu như ông gặp lại những con người này." Ông nhớ đến ông Ba Kiên đã cho cả hai cậu chiến sĩ trinh sát xuống khi thấy mình quyết tâm ở lại tiểu đoàn 7. Ông tưởng đâu cái hành động độc đáo của ông sẽ làm cho ông nổi lên như một anh hùng. Không ngờ ông sẽ ăn nói sau đây với ông Ba Kiên về thằng Hùng. Hôm ấy bị bội quá, ông Ba Kiên không thấy thằng Hùng đâu, hỏi Thị. Thằng Hùng không về à? Thị trả lời. Nó còn ở lại bên ấy với thằng Tuấn. Phó chính ủy im lặng vì ông Ba Kiên tất nhiên không hỏi ông về chuyện này. Nhưng cứ nhìn nét mặt của ông Ba Kiên thì biết là ông ta đang không bằng lòng. Hôm ông Ba Kiên đề nghị với ông cho thằng Hùng vào bộ đội thể theo nguyện vọng của Má Hai, tự nhiên ông nghĩ đến việc mình đang cần một chú liên lạc linh hoạt, am hiểu tình hình địa phương như chú bé này. Vậy là ông đồng ý ngay. Như vậy là coi như Má Hai gửi cho ông Ba Kiên thằng Hùng, ông Ba Kiên gửi thằng Hùng cho ông. Ông Ba Kiên 2-3 lần đề nghị với ông nếu có điều kiện thì cho nó về phía sau. Ngay cả cậu An, công vụ của ông, cậu ta hình như cũng không bằng lòng lắm về việc này. Về đến bưng vo nhỏ, An nói với Thị. Vậy là mình bỏ thằng Hùng lại à? Thị nói. Thì rồi nó sẽ rút sau với đơn vị. Lúc đó, ông đành giữ nét mặt trầm ngâm, không tham gia vào câu chuyện giữa hai người. Ông về qua bưng vo nhỏ một chút rồi vội vã ra đi. Ông đi khỏi đơn vị như vì đang bận một công việc gấp. Mọi người chắc phải nghĩ như thế. Nhưng còn ông ra đi không có một chủ đích nào cả. Dần dần trên đường đi, ông mới nghĩ đến việc này. Mình sẽ về đâu đây? Dọc đường, nơi nào cũng bom đạn, nơi nào địch cũng có thể đổ quân, nơi nào nếu phát hiện là có bộ đội thì chỉ sau 5 phút trực thăng vũ trang phản lực có thể oanh tạc và các cụm pháo đều có thể bắn tới một cách dễ dàng. Đã nhiều lần ông nghĩ tới việc rút sang bên kia sông một thời gian cho tình hình tạm lắng rồi quay trở về. Nhưng mà bên kia sông rồi cũng vậy, thật là khó cho một cán bộ lãnh đạo như ông trong lúc này. Lần sang bưng vo nhỏ rồi xuống cầu sắt, ông đã nghĩ đến cách cuối cùng là nắm lấy bộ đội mà chỉ huy và cùng sống chết với họ. Nhưng ông đã bỏ cuộc. Qua sông rạch ra rồi, An hỏi ông: "Bây giờ về đâu thủ trưởng?" Ông trả lời lơ đãng: "Chỗ cũ." Cùng đi với ông còn hai đồng chí vệ binh, Sáu Trang và hai trợ lý chính trị. Những người này vừa rồi chạy càn tản mát mỗi người một nơi, vừa mới liên lạc được với ông qua hai chiến sĩ vệ binh. Họ trở về lại căn cứ của tiền phương phân khu bộ cũ. Đó vốn là một cái bờ rạch. Ông đi qua cái hầm mà ông Năm Truyền, tư lệnh phân khu, hy sinh dạo nọ. Cái hầm cũ vẫn còn đó, dưới một gốc dừa. Chiếc trực thăng ngoẹo đuôi đã bay chung quanh cây dừa đó, quạt đốc lá lên và ông Năm Truyền đã nhảy ra. Hôm đó, Tám Hàn ngồi trong một cái hầm chỉ cách ông Năm Truyền có 30-40 mét. Qua bên đá, An có ghé vào trong ấp mua được mấy cái bánh mì. Đến nơi, họ xem lại hầm rồi đặt bồng xuống bên bờ rạch. Cắt chia nhau mỗi người nửa ổ bánh mì, ăn xong múc nước ở bờ rạch uống. Đêm vùng ven vắng ngắt. Ngày xưa nơi đây vốn có người ở, nhưng từ sau Tết Mậu Thân, bọn địch ném bom và bắn pháo bừa bãi nên dân đã chạy hết. Mới cách đây ít lâu, khu vực này thật là ồn ào, bộ đội cán bộ qua lại tấp nập. Người ta chỉ nói đến chuyện vào Sài Gòn. Đêm đêm các chiến sĩ còn vào ấp mua thuốc lá, thịt hộp, mua rau, mua bánh. Người ta ngồi trên bờ rạch để chờ xem DKB bắn vào trường huấn luyện Quang Trung và sân bay Tân Sơn Nhất. Sau những cuộc họp kéo dài, ông Năm Truyền vẫn thường rủ phó chính ủy đang ngồi trước cửa hầm dưới gốc cây dừa đó pha hai ly cà phê sữa và nói chuyện thời sự. Mãi cho đến sau này, khi tụ địch đã bắn đại bác vào khu vực này và sau cả năm trận bom đánh dọc theo bờ rạch, ông Năm Truyền vẫn không bỏ cái thói quen đó. Ông coi mọi việc thật bình thường. Nhiều hôm phó chính ủy phải nhắc ông vào hầm vì đã đến giờ pháo bắn. Trong tình hình căng thẳng như thế, có những người như ông Năm Truyền, tự nhiên ông thấy bớt lo. Hôm nay thiếu ông Năm Truyền, phó chính ủy cảm thấy chung quanh ông như có một khoảng trống lớn. Bộ phận A2 tiền phương của phân khu bộ trước kia có tới vài chục người, nay lèo tèo mấy người ở trên một khúc rạch, nay cảm thấy hở lưng hở sườn. Trước đây dẫu có ở giữa lòng địch thật đấy, nhưng đằng trước họ, sau lưng họ còn có bao nhiêu đơn vị DKB này, binh chủng đặc biệt này, cả đơn vị hậu cần này, rồi có khi còn có cả dân công hỏa tuyến nữa. Riêng bộ binh thì phía trước họ có trung đoàn quyết thắng đến trung đoàn 16, phía sau họ là trung đoàn 88. Đêm nào không tập kích thì cũng pháo kích. Bọn địch bị động đối phó nhiều nơi nên tình hình ở đây đỡ một phần căng thẳng. Nay trung đoàn quyết thắng đã rút về phía trên, trung đoàn 16 chỉ còn một tiểu đoàn chống càn ở bên kia sông. Đã lâu lắm họ cũng không nghe tin tức gì về trung đoàn 88 cả. Ăn xong nửa cối bánh mì, mọi người đi xem một lần nữa ngụy trang và đắp thêm đất vào những cái hầm đã bị mưa làm sụt lở dọc bờ rạch. Phó chính ủy bấm đèn pin và viết thư cho ông Ba Kiên. Nửa giờ sau, họ lại được phân công mỗi người đi một nơi. Họ gọi các cán bộ, chiến sĩ đang ở tản mát các nơi sau trận càn tập trung về để làm việc. Thật ra thì ông Tám Hàn vẫn chưa nghĩ được rồi cái tiền phương phân khu bộ này sau khi tập trung về sẽ làm những việc gì đây. Sáu Trang được phân công đưa thư sang cho ông Ba Kiên và nếu cần thì ở lại bên đó để giúp trung đoàn tìm kiếm thương binh, liệt sĩ, vì cô là người địa phương có thể đi lại một cách hợp pháp. Phó chính ủy viết thư cho ông Ba Kiên và quyết định rút trung đoàn về bên này sông rạch ra. Cái ý nghĩ này ông mới vụt nảy ra sau khi về ngồi bên bờ rạch. Cấp trên sẽ không thể có ý kiến gì với ông được vì ông chưa cho đơn vị rút sang bên kia sông Sài Gòn. Trong tình hình như thế này, đưa đơn vị tạm tránh sang đây ít hôm là để bảo toàn lực lượng và cũng là để chờ tiểu đoàn bổ sung từ trên xuống. Nhưng trung đoàn về rồi sẽ ở đâu thì ông chưa quyết định. Nhất định là không thể ở quá gần phân khu bộ được. Khi nghĩ đến việc có một đơn vị về bên này sông, ông cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ông mở tấm bản đồ, bấm đèn pin soi đi soi lại mãi và vòng lên một vòng gần cái ấp bờ rạch đường số 8. Cũng chẳng còn chỗ nào khác nữa. Cái địa điểm này trước kia tiểu đoàn 8 của trung đoàn 16 đã một lần trúng càn ở đây. Lần đó họ bị móc hầm và thiệt hại nặng. Ông tắt đèn pin và nhìn vào khoảng không trước mặt. Đêm vùng ven tối nhờ nhờ, những rặng cây, những con đường, những bờ rạch nhòa đi mất hết đường nét, lẫn vào trong bầu trời xám đục như những nét mực, chỗ đậm chỗ nhạt, không gần không xa. Sau cái bóng tối đó còn một chút ánh sáng. Dầu sao thì nhìn vào khoảng tối ấy, ông vẫn thấy dễ chịu. Còn lại trước mặt ông, trong khoảng tối ấy là cả một đêm dài. Ở vùng ven, trong những ngày như thế này, người ta rất sợ ngày mai. Ngày mai là một cái gì chưa biết, một cái gì lo lắng. Ngồi ở bờ rạch một ngày, người ta có thể nghĩ đến bao nhiêu chuyện. Sau khi nhận nắm cơm buổi sáng do anh nuôi mang tới, bắt đầu họ nghĩ đến việc có thể chống cản. Họ lo lắng nhìn mặt trời lên, sương tan dần. Họ lắng nghe tiếng máy bay từ xa. Họ nhìn ra cánh đồng theo dõi xem có hiện tượng gì đáng chú ý. Đồng bào đang gặt bỗng dưng bỏ về, lũ chim ở cánh đồng bỗng dưng bay lên, chiếc đầm già bỗng dưng nghiêng cánh. Tất cả những hiện tượng đó, họ không bỏ sót một chi tiết nào. Họ nhìn mặt trời lên ngang tai, ngang đầu, rồi ngả xuống phía tây. Và cho đến lúc thấy bóng anh nuôi cầm cành trà lom khom chạy trên bờ rạch, thì họ mới yên chí là đã hết một ngày ở vùng ven. Phó chính ủy nhìn vào khoảng không, ông nghĩ đến ngày mai. Cái ngày mai đang đến chậm chậm sau bóng tối mờ mờ ấy. Từ những ngày còn nhỏ, có một ông thầy lấy số tử vi cho Tám Hàn và không ngớt khen lá số của cậu bé. Mệnh cung của cậu có tử vi thiên tướng tà phù hữu bật, khoa quyền lộc. Ở cung quan lộc thì có khôi biệt. Hiềm có một nỗi hạn hành gặp phải nhiều tuần triệt. Số cậu bé này phải đến ngoài 40 tuổi thì mới nên nổi được. Ông nghiệm ra những điều tiên đoán của thầy số thuật hay. Cuộc đời của ông quả là có gặp nhiều lận đận. Sinh ra trong một gia đình công chức ở thành phố nhỏ miền Trung, cậu bé Hàn sớm có nhiều tham vọng. Ông bố cậu là một giáo học, cũng luôn luôn lo vun đắp cho con một tương lai ít nhất thì cũng phải hơn mình. Sống giữa cái cảnh mà mọi người tìm đủ cách để chen lấn nhau, xô phụ nhau, thậm chí lừa gạt nhau để kiếm miếng ăn, ông giáo thấy cần thiết phải dạy cho con mình một cách sống khôn ngoan để lập thân. Ông phát ra một chương trình cho chú bé thực hiện một cách nghiêm khắc. Phải học giỏi để được học bổng, đậu bằng cao học tiểu học, rồi nhất định phải thi cho được vào trường quốc học để đoạt lấy bằng thành trung. Sau đó sẽ cưới một cô vợ con nhà khá giả. Ông sẽ không bao giờ cho cậu bé đi làm cái nghề gõ đầu trẻ như ông. Con đường tiến thân của cậu phải bắt đầu bằng những chức vụ gần với uy quyền, mà ở đó cậu con sẽ tìm được những người che chở có thế lực, ngõ hầu mở ra trước mắt cậu một tương lai đầy sáng lạn. Cậu con tỏ ra là một người thông minh, thực hiện từng bước cái ước mong đó của ông bố một cách khá mỹ mãn. 13 tuổi, cậu đã tốt nghiệp cao đẳng tiểu học vào loại ưu tú. Những năm học trung học, cậu sống kham khổ về vật chất nhưng tràn trề hy vọng về một viễn cảnh tương lai huy hoàng mà ông bố đã phác ra cho mình. Mỗi lần nhắc đến lá số tử vi, ông bố không khỏi bàng hoàng vì sung sướng. Nhiều lúc ông đã nghĩ, hay là ta có thể bán hết gia tài để gắng cho nó học thêm mấy năm nữa, đoạn nốt lấy cái bằng tú tài. Ngày xưa bố mẹ ông cũng đã chẳng chạy trọt bán hết ruộng nương nhà cửa để mua cho ông một cái bằng tiểu học đó sao? Bây giờ cậu bé đã vượt qua cái địa vị xã hội mà ngày xưa ông đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới chiếm được. Về tài năng thì rõ ràng nó hơn hẳn ông một cái đầu. 17 tuổi, cậu con đoạt được bằng thành trung một cách dễ dàng như ý ông bố mong muốn. Chính giữa cái lúc hai bố con đang lưỡng lự về việc có nên học nữa hay thôi thì cách mạng tháng 8 nổ ra như một tiếng sét. Tất cả bị cuốn theo nó, ảo đi. Nhờ có trình độ văn hóa nên lập tức cậu bé được người ta đưa ngay vào làm công tác tuyên truyền, rồi sau đó ít lâu lại được chọn đi học trường võ bỉ. Cậu đã bị cuốn vào trong cơn lốc của cách mạng, trong khi ông bố thì vẫn nuối tiếc những chương trình chưa thực hiện được. Ông dở lá số tử vi ra và sực nhớ ra rằng ngày xưa ông thầy có nói về một cái đại hạn, tiểu hạn nào đó. Sau những ngày lao vào cuộc sống mới đầy hăng say và thú vị đó, Tám Hàn dần dần hiểu về cách mạng. Anh đã đem hết nhiệt tình, hết tài năng để cống hiến cho cách mạng, không một chút suy nghĩ đắn đo gì về tương lai, tiền đồ, và cũng hầu như quên hết những gì thuộc về dĩ vãng. Sau 6 tháng, Hàn ra trường và nghiễm nhiên trở thành một sĩ quan quân đội. Trong cái chung, người thanh niên ấy đã tìm cho mình một con đường tiến thân riêng. Con đường tiến thân đó hình như càng ngày càng rõ nét. Hàn càng ngày càng tỏ ra hăng hái tận tụy, lại có năng lực. Người ta đưa anh về làm sĩ quan tham mưu ở một trung đoàn, một sĩ quan trẻ, đẹp trai, có văn hóa lúc bấy giờ thật là hiếm. Đến năm 48, anh đã được đề bạt tiểu đoàn phó, và sang năm 49 thì được đưa xuống một đơn vị chủ công của trung đoàn. Giữa cái lúc bước tiến đang phơi phới đi lên như vậy thì một sự việc xảy đến mà đến nay Tám Hàn vẫn coi như một vết nhơ trong lý lịch của ông. Trong một trận đánh ở cương vị tiểu đoàn phó, ông ngồi im không ra lệnh cho bộ đội xuất kích vì lúc đó xe tăng địch bắn dữ quá vào chung quanh hầm. Đại đội trưởng cũng ngồi im nốt. Đơn vị bản xuất kích một cách đơn độc nên bị thiệt hại nặng. Lần đó về, ông bị hạ tầng từ tiểu đoàn phó xuống đại đội trưởng. cái số của mình là vậy. Ông Tám nghĩ và quyết tâm làm lại từ đầu. Cho đến nay ông đã ngoài 40 tuổi, ở cương vị phó chính ủy một phân khu. Ông sắp được trên trao quân hàm thượng tá. Ông hiểu rất rõ điều này. Và với một quyết tâm đầy tham vọng, ông đã tình nguyện ở lại cùng với đơn vị giữa lúc tình hình đang gay go nhất, giữa lúc mà cả bộ tư lệnh phân khu nhận được lệnh về miền họp. Cho đến hôm nay, đợt hai tổng công kích đã mở màn từ lâu, nhưng chính ủy phân khu vẫn chưa xuống, điện đài thì mất liên lạc với miền. Ngoài cái lệnh cuối cùng giao cho trung đoàn 16 bám trụ thì chẳng có một tin tức nào khác. Cuộc chiến đấu ngày một trở nên căng thẳng và ác liệt. Trong đời làm cán bộ chính trị, kinh nghiệm của ông là gặp những trường hợp khó khăn như thế này, trước hết phải giữ vững lòng tin cho cán bộ, chiến sĩ, phải làm cho họ nhận thức được rằng khó khăn là cục bộ, là tạm thời, phải làm cho họ nắm được cái toàn cục, cái tình hình chung để họ thêm tin tưởng và giữ quyết tâm. Điều đó ông đã giải thích cho nhiều người, nhưng bây giờ thì ông phải giải thích cho chính ông là người đương sự. Và bắt đầu ông cảm thấy có những hoài nghi về chính những điều mà mình đã nói. Cái chiến thắng cuối cùng thì ông không còn phải thắc mắc nữa. Cuộc chiến đấu của chúng ta là một cuộc chiến đấu chính nghĩa, có sức mạnh của cả một dân tộc ở sau lưng người bộ đội, có thể tự hào và vững tin ở điều đó. Nhưng trong tình hình cụ thể trước mắt, ông cảm thấy có một cái gì phân vân. Cuộc tổng tiến công này có thật thu được thắng lợi như ta đã nói ở trên đài, trên báo chăng? Việc bị tiêu hao cả những trung đoàn như thế này quả là một tổn thất to lớn. Cái số phận thiệt thòi của những đơn vị này được ông thông cảm hơn bao giờ hết, vì ông cảm thấy số phận của ông đã gắn liền với số phận của họ. Ông nghĩ đến những cán bộ trên miền, những cán bộ hiện đương phụ trách những đơn vị đứng chân ở phía sau. Ông nhớ đến những đợt học tập cán bộ trung cao cấp, nhớ những lời phát biểu của các chính ủy sư đoàn trong các hội nghị đó. Ông nhớ đến những phát biểu quyết tâm của các đơn vị. Và đôi lúc ông ngồi mỉm cười một mình. Nếu như trước đây có những lúc ông tỏ ra hãnh diện vì mình là một cán bộ đứng ở một địa bàn đầu sóng ngọn gió, thì bây giờ ông lại cảm thấy ghen tức đối với những cán bộ mà theo như người ta nói có một chữ thọ rất to. Tụi nó chỉ được cái quyết tâm mồm. Gần đây ông từng hay so sánh mình với những cán bộ cùng cấp mà ông cảm thấy có một điều gì thiệt thòi đối với mình. Ông tự xếp mình vào loại cán bộ hay được điều đi lưu động nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ rằng ông là một cán bộ có năng lực. Nhưng khi cần thì người ta nhớ đến ông như một yêu cầu nhất thời, chứ giao hẳn nhiệm vụ quan trọng trực tiếp cho ông thì lại không. Ông tự so sánh mình với chính ủy phân khu. Chính ủy phân khu thực ra chưa bao giờ làm những nhiệm vụ độc lập khó khăn như ông. Tập kết về, ông ta xuống làm chính ủy một trung đoàn do bộ chỉ huy trực tiếp chỉ đạo. Tất nhiên trung đoàn có một số thành tích, nhưng đó chẳng phải là công lao của riêng ông ta. Sau đó ông ta nghiêm nhiên về làm phó chủ nhiệm cục chính trị cho đến nay. Còn ông đã có mặt ngay những phút đầu tiên trên chiến hào khi thằng Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam. Trong hội nghị tổng kết đánh Mỹ đầu tiên, ông là người đã đọc bản tham luận vì sao chúng ta có thể đánh Mỹ được. Bản báo cáo đã được Bộ Tư lệnh miền hết sức hoan nghênh. Ông có trình độ tổng kết, có trình độ phân tích. Những lần trình huấn cho cán bộ, ông biết họ rất thích nghe ông lên lớp. Có hôm tình cờ ông đã nghe một người nói: "Lần này anh Tám đi họp, anh Ba lên lớp thì chán lắm." Anh Ba chính là chính ủy. Ngay trong cuộc tổng tiến công này, ai là người bám theo bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió, ai là người đứng trụ lại vùng ven trong những ngày quyết liệt nhất. Vậy mà trong các cuộc họp cán bộ trung cao cấp, ông cảm thấy hình như người ta quên ông đi. Việc ông quyết định ở lại, một phần cũng vì cảm thấy tự ái về điều này. Ừ, cấp trên tín nhiệm chính ủy thì cứ để chính ủy về họp. Ông ấy chẳng biết gì về tình hình bộ đội, cứ để ông ấy báo cáo và cứ để cấp trên nghe. Trong khi đó ở chiến trường, người còn lại để đảm đương trách nhiệm sẽ là ông. Rồi một ngày kia người ta sẽ phải nói: "Hồi đó công chính là quả thằng Tám Hàn." Chính ủy phân khu hình như cũng thấy cái điều này trong những suy nghĩ của ông. Cho nên khi có điện của miền gọi ông ta về họp thì lúc đầu ông ta lại nói: "Anh Tám đi thay tôi một lần đi." "Chẳng việc gì mà đi thay, nhiệm vụ ai kẻ đó làm." Tám Hàn nghĩ như vậy. Thật là rắc rối cho tư tưởng con người. Khi nghe chính ủy nói vậy thì phản ứng của Tám Hàn lại càng mạnh mẽ hơn. Ý nghĩ của ông lúc đó đầy những mâu thuẫn. Khi thì ông cho là chính ủy khinh mình, cho là mình ở lại một mình không đảm đang nổi nhiệm vụ nặng nề tình hình khó khăn này. Có khi ông lại nghĩ rằng: "Ừ, cấp trên đã tín nhiệm ông ta thì cứ để ông ta đi, việc gì mà mình phải đi thay." Lúc đó Bộ Tư lệnh có họp và bàn nhau thấy rằng nên để chính ủy ở lại. Vì tình hình hiện nay ở đây là nghiêm trọng, còn việc đi họp và truyền đạt lại thì ai đi cũng được. Nghe nói vậy, Tam Hàn càng tự ái và ông nhất quyết không đi, lấy cớ là mình nên chấp hành cho đúng chỉ thị của trên. Đàn muỗi từ dưới đạch bay ra như trấu, mặc dầu An đã che cho ông một miếng vải màn trước cửa hầm, nhưng ông không sao nằm được. Ông lại quay trở ra, trải tấm vải, ngồi châm thuốc hút. Tiếng cá ăn đêm đớp mồi quẫy lọc bọc dưới đạch, tiếng những con chê nghiến răng ken két, một vài con ếch, con nhái nhảy lóc bóc. Ban đêm những tiếng động đó nghe thật rõ, những tiếng động của sự bình yên đầy lo lắng. Ngày mai, ông vẫn nghĩ đến ngày mai và những ngày sắp tới. Theo báo cáo lại của số anh em vệ binh, thì chính cái hôm ông vượt sông Rạch Tra để về bên kia, sát bờ sông Sài Gòn bên này đã xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt. Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 16 vừa hành quân đến đây thì trời sáng, đơn vị phải ém lại ven bờ sông. Mờ sáng trực thăng lên, họ buộc phải đánh trả lại địch khi đã bị phát hiện. Suốt ngày cầm cự trong một tình thế tuyệt vọng, họ cứ chịu trận như thế cho đến lúc trời tối. Trước đó, địch càn vào phân khu bộ và phó chính ủy phải vượt sông Rạch Tra. Đáng lẽ thì bộ tư lệnh phân khu đã phải cho người móc tiểu đoàn 9 ở bờ sông, nhưng vì bê bối quá, ông đã không giao lại cho cán bộ tham mưu làm việc này. Nghe đâu sau trận càn, cán bộ chiến sĩ rất công phẫn, họ nói rằng phân khu chỉ biết chạy trốn cho mình, còn bỏ bộ đội sống chết sao, mặc. Nghe cán bộ trung đoàn đi theo tiểu đoàn này cũng không còn ai. Phó chính ủy đang cho đi móc liên lạc với họ. Như thế là một tiểu đoàn ở phía trên, một tiểu đoàn ở phía dưới, khi móc liên lạc được với nhau thì đều đã mất sức chiến đấu. Họ sẽ làm gì đây với cái lực lượng mỏng manh còn lại như thế này? Có tiếng chân người bước thình thịch, không phải tiếng một người mà tiếng nhiều người. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Sao người ta lại đi lại một cách ồn ào như vậy? Ở đây cần phải giữ bí mật được chừng nào hay chừng ấy. Ông Tám chợt nghĩ như vậy và có vẻ không bằng lòng. Hai ba cái bóng đã đến đứng ngay bên hầm. Một người hỏi trống không: Hầm anh Tám ở đâu? Có tiếng trả lời từ phía sau: Ở đó đó. An choàng dậy: Ai hỏi anh Tám? Đồng chí báo cáo với anh Tám là có các đồng chí cán bộ của Trung đoàn 16 đến gặp. Một đồng chí vệ binh tiến lên nói như vậy, còn ba bốn người đi phía sau đặt bồng ngồi xuống. Có một người nào đó quạt lửa châm thuốc hút. Ông Tám Hàn nói: Các đồng chí cẩn thận một chút, hút thuốc phải che ánh lửa lại. Giữa cánh đồng trống như thế này, ban đêm ánh sáng trông rất rõ. Vừa nói ông vừa đứng dậy tiến lại phía những người đang ngồi. Ai phụ trách ở đây? Một người nói giọng miền Trung trả lời: Tôi à. Đồng chí tên là gì? Tôi Thêm đây mà, tôi ở tuyên huấn trung đoàn. À, đồng chí Thêm, đồng chí đi với tiểu đoàn 9 à? Một bộ phận trung đoàn bộ và tiểu đoàn 9, thế nhưng cán bộ trung đoàn không còn ai nữa. Anh em đâu cả rồi? Chúng tôi đưa họ về đây cả. Về đây? Gần đường 8 không? Ngay trong khu vực này. Tám Hàn hỏi lại hoảng hốt: Ngay trong khu vực này? Sao các đồng chí làm ăn thế? Đóng quân phải có chỗ quy định chứ, nhét nhau cả lũ ở một chỗ rồi nó càn vào thì làm sao? Báo cáo, chúng tôi vừa rồi ở ngoài bờ sông, không có chỗ ở, thấy có liên lạc tìm thì anh em về đây luôn. Các đồng chí phải cử cán bộ về đây trước đã chứ, ở vùng sau lưng địch mà các đồng chí cứ đi ào ào như thế này thì chết. Một người ngồi đằng sau Thêm nói giọng chậm rãi rè rè: Chúng tôi chạy càn từ suốt Phú Hòa Đông xuống đây, chỗ nào cũng trực thăng, chỗ nào cũng giang thuyền, mấy hôm nay nằm bờ sông đêm nào cũng đội pháo. Ngài nói liên lạc được với phân khu thì đi luôn, chưa ai biết cơ nỗi này. Người nói đó là Canh. Suốt mấy đêm nay, phần thì đói phần thì mất ngủ, anh đã mệt lại nghe phó chính ủy phân khu nói vậy thì tỏ vẻ bực tức. Tám Hàn cảm thấy mình nói chưa thật đúng chỗ, đấu dịu: Tôi nói vậy là để rút kinh nghiệm thôi, còn bây giờ anh em đã về đây thì ở tạm rồi thu xếp đội hình sau. Ông rút bao thuốc cáp tăng mời anh em hút rồi nghe Thêm báo cáo tình hình. Khi ông Thêm nói rằng có một anh chiến sĩ nào đó bơi qua sông đón đơn vị và đã hy sinh thì phó chính ủy lặng đi một lúc. Đó là một chiến sĩ mà ông Ba Kiên đã giao cho nhiệm vụ ở lại phân khu để móc ráp với bộ phận phía sau. Nhưng khi địch càn vào phân khu bộ, ông ra đi và vẫn nghĩ là có lẽ cậu ta đã hy sinh. Thêm không hỏi thêm về trường hợp này nên phó chính ủy cũng không hỏi thêm nữa. Nghe ông Thêm báo cáo hết về tình hình quân số, vũ khí, cán bộ phụ trách, phó chính ủy ngồi nhẩm tính lại lực lượng mà ông có thể nắm được trong tay sau khi nghe ông Ba Kiên và bộ phận còn lại của tiểu đoàn 7 rút về đây. Ông bỗng bật lên một tiếng thở dài rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Các đồng chí ở lại bên này sông thôi. Tôi đã cho gọi tiểu đoàn 7 về đây rồi. Ông thêm muốn hỏi xem nhiệm vụ của trung đoàn bây giờ như thế nào, nhưng rồi lại im lặng. Hình như chính cả phó chính ủy cũng không biết điều đó. Khi Canh hỏi ông về tình hình chung của chiến trường, ông nói rằng tình hình nhiệm vụ hiện nay thì cứ theo thông báo chiến sự trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam là rõ. Nói rằng là câu chuyện có cái gì gượng gạo, không vui vẻ như những lần ông thêm lên tuyên huấn phân khu họp và được chính phó chính ủy đến nói chuyện thời sự. Khi ông thêm đứng dậy và báo cáo xin về thì phó chính ủy gọi lại. Về địa điểm đóng quân, đêm nay các đồng chí trót về đây thì để anh em nghỉ tạm. Đến đêm mai anh chưa tiểu đoàn rồi về cái ấp bỏ cạnh đường 8. Cái ấp mà trước đây tiểu đoàn 8 đã chống cằn một lần đấy à? Bây giờ ở đâu cũng vậy thôi. Tất cả mọi nơi địch đều có thể cản đến. Ăn thua là mình ém quân cho bí mật. Nhưng ở đây thì sao ạ? À? Địa điểm khu vực này thuận cho việc chống cằn hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu. Không nên tập trung vào một chỗ. Ở đây đã có phân khu bộ. Chúng tôi chỉ ở phía bên kia rạch. Ông thêm đang định nói nữa thì Canh đã nắm tay ông giật khẽ một cái. Đi khỏi mấy bước, Canh nói với ông thêm thật to như muốn để phó chính ủy cùng nghe được. Người ta đã không muốn mình ở gần thì thôi, nói làm gì cho mệt. Tối nay tôi sẽ cùng với Nam đi nghiên cứu địa điểm khác. Canh! Ông thêm chỉ kêu lên một tiếng như vậy rồi lại im lặng. Ông bỗng nghĩ đến việc xong mình lại không đề nghị một địa điểm khác với phó chính ủy. Địa điểm trên đường số 8 thì nhất định không thể nào ở được. Cái ấp bỏ nằm trên trục lộ, phía đông giáp thị xã Bình Dương, phía tây giáp cầu Bà Bếp, phía tây nam là ruộng lầy, phía bắc qua cái ấp bỏ mà một bãi sình là bãi mía giáp đông Sài Gòn, nơi tiểu đoàn 9 vừa mới bị oanh tạc. Canh đi đằng sau ông vẫn nói oang oang. Tôi còn lạ gì nữa, ông ấy định đưa mình ra đấy để chịu trận, ngoài đó mà động là trong này chuồn. Đồng chí Canh, thôi đi, có gì thì mình đề nghị lên, sao lại phát biểu lung tung vậy? Đêm ấy họ đi nghiên cứu địa điểm mới và rút hẳn sang một cái vườn cây ăn quả cũng gần đường 8 trách về phía thị xã Bình Dương. Ông thêm động viên anh em đi ngay trong đêm và viết báo cáo về phân khu bộ. Đáng lẽ Canh phụ trách công tác tham mưu phải làm việc này, nhưng anh từ chối. Ông thêm phải tự mình viết báo cáo nói trên. Máy bay lượn vòng gọi loa và đại truyền đơn. Những tờ truyền đơn bay lả tả rơi xuống trên cánh đồng, trên bờ rạch, rơi xuống đầy những ngọn cây. Chúng nó rải vô tội vạ bất kể nơi nào. Chúng nó rải truyền đơn xuống đó rồi lại bắn đại bác xuống đó. 100 mẻ lưới thế nào cũng cất lên được một con cá. 1.000 tờ truyền đơn thế nào cũng có 10 tờ được người ta đọc. 1.000 người đọc thế nào cũng có một người tin. Nếu không ít nhất cũng phải suy nghĩ về những điều mà tờ giấy đã nói. 1.000.000 tờ truyền đơn, 1.000.000 tờ truyền đơn, 10.000.000 tờ truyền đơn nhất định sẽ gây thương vong cho ít nhất hơn một người. Điều mà một quả bom hay 4 năm và có khi cả chục quả nữa cũng chưa chắc đã làm được. Chúng nó rải truyền đơn từ ngoại ô thành phố, rải dọc theo sông Sài Gòn, rải trong ấp, rải ngoài bưng, rải trên cánh đồng, rải trên mặt sông và rải cả vào trong đồn bốt của chúng nó. Những lá truyền đơn đó đã được rải xuống quanh bờ rạch nơi phân khu bộ đóng. Phó chính ủy ngồi trong hầm lơ đãng nhìn những mảnh giấy bay lượn lờ rất lâu trong gió, rồi vặn mình như một chiếc lá rơi xuống trước cửa hầm ông. Ông đang làm báo cáo về miền. Sau khi về đây, ông đã họp lại anh em tiền phương phân khu, phân công lại công tác. Ông đã cử người ra liên lạc với địa phương, đặt lại địa điểm đón thương binh trên sông Sài Gòn, móc mua lương thực và thực phẩm trong ấp. Có một việc khó khăn nhất là làm sao liên lạc được với miền. Ông tính toán mãi mà không sao giải quyết được. Ông viết báo cáo và sẽ cử người cầm đi theo với đoàn thương binh, nhưng như thế rất chậm. Trước đây 2 tuần lễ, ông đã gửi một báo cáo bằng cách này. Sau đó tuần, ông lại gửi một báo cáo cũng như thế nữa, nhưng chỉ có báo cáo đi mà không thấy có công văn giấy tờ gì trở lại. Lần này, ông lại viết báo cáo. Ông đang băn khoăn không biết có nên xin một tổ điện đài khác nữa không. Tổ điện đài trước đây thương vong gần hết, máy bị đánh hỏng. Không những nó đã làm lộ bí mật khu vực đóng quân của nó còn làm lộ cả khu vực đóng quân của phân khu bộ nữa. Hồi đầu Tết Mậu Thân, trong không khí chung, nơi nào cũng đánh, nơi nào cũng báo cáo, nơi nào cũng xin chỉ thị, các làn sóng đan chéo nhau, dâm đạp lên nhau. Và lại, lúc bây giờ thằng địch phải đối phó nhiều nơi, không có hơi sức đâu mà theo dõi một cái điện đài ở phân khu bộ của ông. Nhưng dần dần các đơn vị rút bớt, những trận đánh thưa dần, cái tổ điện đài của ông bỗng trở thành một tên chỉ điểm nguy hiểm. Không biết có phải vì nó hay không mà phân khu bộ rời đến đâu là đại bác cứ câu theo đến đó. Nhưng điều oái oăm là phân khu bộ lại phải nắm tổ điện đài này thì mới liên lạc được với trên, mới chỉ huy được các đơn vị ở dưới. Có lúc ông đã điều tổ điện đài đi tuần tra, sau đó ông Năm Chuyện về lại đưa tổ điện đài về lại bên cạnh phân khu bộ. Khi ông nói với ông Năm Chuyện về việc cần phải bảo vệ cơ quan chỉ huy thì ông Năm cười xòa. Biết làm thế nào được, không lẽ mình lại bó tay mình. Sau đó mấy ngày thì nó đánh vào phân khu bộ và ông Năm Chuyện hy sinh. Bây giờ viết báo cáo lên trên để xin một tổ điện đài khác, Phó Chính ủy ngập ngừng mãi, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Ông bỗng nghĩ đến việc có lẽ không lâu nữa toàn thể các đơn vị của phân khu sẽ rút hết lên trên đó. Mọi việc ở đây giống như ở trong tình trạng giao thời mà chính ông cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa. Ông bảo an nhặt một tờ truyền đơn đưa cho ông xem. Tờ truyền đơn in cả hai mặt, một mặt chúng nó chụp hình một tên sĩ quan vừa mới hồi tránh về Sài Gòn sống với gia đình ở đó. Tấm hình chụp anh ta đang đứng với một cô vợ thật trẻ. Giữa cô vợ và anh ta là một thằng bé khoảng 3-4 tuổi, trông thật bụ bẫm. Dưới tấm hình có dòng chữ nghiêng thuyết minh: anh Nguyễn Văn A, cán bộ Việt Cộng, sau khi trở về với chính phủ quốc gia đã được chính phủ sắp xếp công ăn việc làm, sống bên cạnh người vợ trẻ bấy lâu nay vẫn ngày đêm chờ đợi. Lật sang bên kia tờ truyền đơn, gặp lá cờ ba que và những khẩu hiệu chống cộng, ông Tám lại lật quay trở lại ngắm nhìn cái gia đình ba người đang đứng đẫn đờ trước mặt ông đó. Các bạn hãy cầm tờ giấy này và đến đầu thú bất cứ ở một đồn trú hoặc một cơ quan chính quyền nào, các bạn lập tức sẽ được đón tiếp. Ông ném tờ giấy xuống bên cạnh. Nếu ở hậu phương thì ông đã ra lệnh cho cơ quan bảo vệ thu nhặt tất cả những tờ truyền đơn này và đem đốt đi, nhưng ở đây thì không thể làm như thế được. Ông lại nhìn xuống tờ giấy, nét mặt của đứa bé và người mẹ trẻ trông thật hiền. Ngay cả cái anh sĩ quan chưa hồi ấy, ông cũng cảm thấy có một cái gì thật đáng thương hại. Đôi mắt đờ đẫn, hai tay khoanh trước ngực. Quay sang bên cạnh, ông thấy An không biết đang nhìn mình hay nhìn vào tờ truyền đơn. Phó Chính ủy lại vứt nó đi. Ông nhìn cái báo cáo viết dở và bỗng thấy chán nản. Viết làm gì, gửi đi đâu, tổ điện đài ư, chẳng cần thiết nữa. Ông bỗng cảm thấy bực dọc, không biết nói với ai. Cái gì chung quanh hình như cũng đang không vừa lòng ông cả. Cái tiểu đoàn ông thêm đêm qua kéo đến làm ồn ào lên một tối, sau đó lại rút đi, không theo lệnh ông đóng quân ở địa điểm mà ông đã quy định. Ít nhất nó đóng cái ấp bỏ đó thì nó cũng che được phần nào sườn bên phải cho phân khu bộ. Sáu Trang đi đưa thư vẫn chưa về. Mặc dù ông đã dặn cô ta là ở lại bên đấy trong ngày hôm nay, nhưng ông vẫn cảm thấy như là cô ta đã không chấp hành đúng mệnh lệnh trong chuyến đi này. Ông chờ đợi một cái gì đó mà chính ông cũng không rõ lắm. Ông gấp cái báo cáo viết dở lại và cúi xuống nhặt tờ truyền đơn. Tiếng đầm già may vòng trở lại, hình như vẫn là chiếc đầm già gọi loa và đài truyền đơn lúc vừa rồi. Bây giờ nó vòng đi rồi lại vòng lại, tiếng máy nổ nghe vè vè, thật dễ nghe. Nó không gọi loa nữa, cũng không giải truyền đơn nữa. Mình ở trong vòng lượn của nó đây. An nói như vậy và đứng dậy sửa lại những cành lá ngụy trang chung quanh hầm. An liếc nhìn Phó Chính ủy và thấy nét mặt của ông phờ phạc đi, giống như cái hôm mà ông Năm Chuyện chết vậy. Trước đây có đầy đủ bộ tư lệnh, có bao giờ ông lo lắng như thế này đâu. Anh chẳng biết thủ trưởng làm những công việc gì, nhưng cứ sau một ngày, nếu ông vui vẻ thì anh cũng cảm thấy vui lây. Khi ông buồn đầu thì anh cũng cảm thấy bị lây cái vẻ đầu đĩ trên khuôn mặt của Phó Chính ủy. Có những điều anh không bằng lòng về việc làm của thủ trưởng mình, nhưng vì với một ý nghĩ cố hữu, anh lại tự giải thích cho mình cái lý lẽ muôn thuở. Công việc của thủ trưởng làm sao mình biết được, mình cứ lo làm cho tròn phận sự của mình là được. Hôm ông rút lui khỏi cầu sắt, lúc đầu An cảm thấy có một cái gì đó ngờ ngợ, nhưng rồi chỉ sau một lúc đã khỏi vòng súng đạn, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, anh lại quên mất mọi chuyện. Anh lại gói đồ đạc, dìu thủ trưởng bơi qua sông, lại lo đến nơi xem lại hầm hố, quạt muỗi trong hầm, kiếm đơm đã lót vào dưới chỗ nằm cho đỡ ẩm thấp. Trước đây chẳng bao giờ Phó Chính ủy lại hỏi anh một câu về công việc của ông đang làm, nhưng gần đây có những lúc ông đã làm việc đó, sáng nay tự nhiên ông gọi anh đến. Ngoài cái ấp bỏ bên đường 8, cậu thấy có còn địa điểm nào khác gần đây hơn cho tiểu đoàn nó đóng được nữa không? Theo tôi thì chỉ còn vườn cây ăn quả trích sang phía thị xã Bình Dương mà thủ trưởng đã có đến một lần đó. Phó Chính ủy im lặng. Anh không ngờ cái địa điểm ấy lại chính là cái địa điểm mà Thêm và Canh vừa đưa tiểu đoàn đến đêm qua và viết báo cáo về cho Phó Chính ủy. Tiểu đoàn đã không chấp hành mệnh lệnh của ông. Ông không muốn cho tiểu đoàn ở quá xa như vậy, nhưng ông cũng cảm thấy việc bố trí tiểu đoàn ở ấp bò là một điều không hợp lý. Điều này anh cũng không biết, và anh đã nói tiếp. Theo tôi, nếu không cho tiểu đoàn sang bên ấy thì đưa họ về đây, bên kia đạch cũng được. Phó chính ủy vẫn im lặng. Anh không biết câu chuyện xảy ra đêm qua phó chính ủy đã dứt khoát không cho tiểu đoàn về đây, vì như thế thì chỉ một ngày sau địa điểm đóng quân của Tiền Phương phân khu sẽ bị lộ. Địch vào, bộ đội chiến đấu có thể cầm cự trong một ngày rồi tối đến rút. Còn cái Tiền Phương phân khu bộ này thì khó mà làm được như thế. Điều này ông không nói với An. Khoảng 5 giờ chiều, một quả đại bác xé gió mút qua trên đầu họ và rơi xuống dọc bờ rạch, cách hầm phó chính ủy chừng 700-800 mét. Anh em chạy hết vào hầm. Chừng nửa phút sau, một quả thứ hai vẫn trong hướng đó nhưng rơi ở phía đầu này bờ rạch, cũng cách họ chừng 500-600 mét. Chiếc đầm già vẫn lượn từ xa. Hai quả pháo đó là hai quả pháo điểm. Đội hình phân khu bộ nằm lọt vào giữa hai quả pháo. Quá quen với những trường hợp như thế này, anh em vào tất cả trong hầm chờ đợi một cuộc pháo kích. Dầu sao thì gần tối, đối phó với một cuộc pháo kích vẫn dễ chịu hơn. Phó chính ủy định ra bến, thấy tình hình như thế thì ngồi nán lại chờ. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua, người ta vẫn chẳng thấy gì. Anh em lại ra ngoài hầm ngồi tán chuyện. Chiếc đầm già cũng đã biến mất. Như thế nghĩa là thế nào? Một đòn chiến tranh tâm lý chăng? Thôi kệ nó, việc nó làm, việc mình làm. Anh em ở đây có thói quen lý luận như vậy. Thế trời sắp tối, họ chuẩn bị lục tục ra đi. Người vào ấp mua bánh, mua thuốc, người ra bến đón thương binh. Đi qua quãng đường nằm lọt giữa hai quả pháo, người nào cũng bước thật nhanh. Ở đây, ngại nhất vẫn là những con đường. Đã lâu rồi pháo địch bắn không theo một quy luật nào cả, nhất là ban đêm, ngồi ở nhà có hầm. Dầu cho cái hầm không chắc chắn gì thì nó vẫn là một cái chỗ ẩn núp. Nó gây cho người ta một tâm lý yên ổn cam phận. Còn đã bước chân ra khỏi hầm thì tự nhiên người ta cảm thấy không an toàn nữa. Luôn luôn người ta phải gióng tai lên để nghe tiếng viên đạn bay ra từ một nòng pháo. Người ta phải luôn luôn liếc mắt để ý nhìn một cái ụ đất nào đó có thể nấp được bên cạnh đường đi của mình. Phó chính ủy ngồi chờ một lúc không thấy gì thì ông bảo an chuẩn bị ra đi. Ông hẹn sáu trang, nếu có thương binh thì đưa tới cái bến nằm sát trên con rạch thông ra sông Sài Gòn. Con rạch này chạy đến phân khu bộ, nhưng ông không muốn đưa thương binh về đây. Lẽ thứ nhất là phải tranh thủ thời gian đưa họ đi cho nhanh. Lẽ thứ hai là đưa về gần phân khu bộ sẽ làm lộ địa điểm đóng quân. Phó chính ủy ra đến bến thì trời đã tối mịt, có một cán bộ địa phương và một chiếc xuồng đã chờ sẵn ở đó. Từ đây thương binh còn phải đi suốt một đêm trên sông Sài Gòn thì mới đến trạm phẫu. Đó là chưa kể trường hợp ngập giang thuyền hoặc trực thăng soi bến gây khó khăn cho đoàn xuồng hộ tống thương binh. Đã nhiều trường hợp thương binh bị thương lần thứ hai hoặc hy sinh ngay trên tuyến đường này. Việc đưa thương binh về phía sau càng ngày càng khó vì địch tăng cường hoạt động trên sông. Bến đón thương binh là một cái bờ rạch có cành cây xòe xuống che khuất, vừa để cho xuồng ghé mũi vào. Không có đèn đuốc, họ ngồi nói chuyện lặng lẽ với nhau trong bóng tối và đập mũi đôm đốp. Đồng chí cán bộ địa phương nhận ra phó chính ủy nói: "Anh Tám à, cái bến này để đây không tiện đâu, phải đưa xế vào trọng." "Tôi nghĩ để đây hay hơn chứ, vào trong kia rồi phải đưa ra có mất thời giờ không?" "Nhưng mình phải dự tính có những điểm không đi được, thương binh phải ém lại mà, anh Tám." Phó chính ủy nói: "Ừ, để tôi nghiên cứu lại xem. Anh phải cho đào thêm vài cái hầm chung quanh nữa. Kinh nghiệm..." Anh cán bộ địa phương nói chưa dứt câu thì có tiếng nổ đầu nòng và một viên đại bác. Tất cả im lặng, họ nằm bẹp xuống và quả đại bác rít lên, chớp nhằng nổ trên mặt nước cạnh họ. Tất cả chạy vào hầm, 5 người nằm xếp ngang trong một cái hầm mới đào chỉ dài chừng hơn 1 mét. Bên ngoài đại bác nổ mỗi lúc một dồn dập. Người ta dự kiến các tình huống và phỏng đoán nguyên nhân của trận oanh tạc này. "Lúc chiều tôi đã thấy đầm già lượn mãi. Chắc là có điệp, mấy hôm nay ở khu vực này có việc đâu. Hôm qua đơn vị vừa về một cái là nó theo luôn. Pháo vẫn bắn, nhưng mọi người đã nằm cả trong nên có phần bình tĩnh hơn. Chỉ trừ phi một quả trúng nóc hầm và coi như họ trúng số độc đắc thì không nói." Phó chính ủy nằm ngang, các chân lên thành hầm, không còn cựa quậy tay chân gì được nữa. Mọi người len chặt vào nhau như những con cá nằm trong hộp. Họ gối đầu lên ghé thành hầm mới đắp, mặc cho sình lầy dính đầy tóc đầy má. Mùi hơi người bốc lên nóng hầm hấp quyện lẫn với mùi bùn tanh mặn. Ai cũng nghĩ cố gắng một chút rồi nó hết bắn mình ra ngoài. Phó chính ủy nhìn đồng hồ, 5 phút, 7 phút, rồi 10 phút, để bác vẫn tiếp tục nổ dọc theo con rạch. bỗng có tiếng kêu trên bến: "Thương binh đấy!" Nhiều người nói như thế nhưng không ai đứng dậy được vì họ mắc kẹt cả trong hầm với nhau. Một người nào đó trèo qua bụng phó chính ủy chạy ra, tiếng pháo nổ và tiếng kêu hòa lẫn vào nhau, rồi tiếng những bước chân, một người, hai người, rồi ba người, họ chăn vào hầm không cần biết đồng hay hẻm. Một chiến sĩ nào đó vừa rên vừa áp sát mặt vào lưng phó chính ủy: "Tôi bị mù cả hai mắt rồi, trời ơi, dịch vào đi, dịch vào nữa đi." Phó chính ủy bị ép chặt đến nghẹt thở, ông đành nằm im cho anh thương binh nào đó dụi hai mắt vào sau lưng áo của ông. Ông cảm thấy từ những vết thương của anh thương binh bốc lên một mùi tanh của máu. Phó chính ủy trở mình, tay ông bỗng chạm phải một cái gì giống như vết thương lầy nhầy nhưng mù. Đồng chí thương binh rên lên thành tiếng: "Liệu cậu có im cái mồm đi không?" "Chết mất tôi, tôi biết tên này thì tôi ở lại dưới đó với trung đoàn." Người chiến sĩ nằm cạnh phó chính ủy đó là Liệu. Cậu ta là người đã bỏ hầm chạy trong trận cầu sắt. Nằm im một chút, cậu ta đưa tay sờ soạn vào lưng phó chính ủy, y hệt như một người mù thật, và hỏi: "Đồng chí là ai đây? Đồng chí có về trên miền không?" Thế phó chính ủy không nói gì, cậu ta lại nói tiếp: "Tôi hỏi vậy để có gì tôi đi theo đồng chí. Tôi mù mất rồi, nhiều thương binh đã bị bỏ rơi dọc đường, tôi biết." "Anh Liệu, anh nói chi vậy? Người ta đã bỏ anh đâu mà anh lo nào?" "Chị Sáu, chị chỉ đi lên đây, chị có biết đâu đường lên trên đó. Tôi mà lành lặn thì..." Mọi người thấy chán và không ai nói gì nữa, mặc cho Liệu cứ nằm nói con cả con kê sau lưng phó chính ủy. Hầm phải nhét thêm ba người, vậy mà vẫn còn một người không vào được. Đó là An. An ngồi ngoài cửa hầm cạnh Sáu Trang. Khi mọi người vào cả, Sáu Trang định nhường cho anh vào trước. Anh nắm lấy tay Sáu Trang đẩy vào rồi ngồi xuống cạnh cô. Tự nhiên nghe tim mình đập thình thịch, chưa bao giờ anh ngồi gần một người con gái như thế. Sáu Trang ghé sát tay anh: "Anh An, xích vào đây nữa đi, trong này còn rộng." Họ ngồi sát vào nhau, mặc dầu vậy cái chân của An vẫn nhòi ra ngoài hầm. An hỏi: "Thằng Hùng đâu?" Sáu Trang đáp: "Nó nằm trong em nè." "Cô tìm thấy nó ở đâu?" "Trên rạch ạ." "Nó bị thương nặng không?" "Không nặng lắm, nhưng sợ nhiễm trùng." Hai người biết nhau từ lâu nhưng chưa ai nói chuyện với ai. Lần này là lần đầu họ bắt chuyện với nhau, nhưng chẳng biết hỏi chuyện gì, họ đành hỏi nhau những chuyện chẳng ăn nhập vào đâu cả. "Ngày mai cô lại xuống dưới đó à?" "Giao thương binh xong em lại xuống ạ." An im lặng. Sáu Trang nghĩ, cái anh gì mà ít nói vậy. Được như lúc khác thì cô cũng chọc tức cho anh ta mấy câu, nhưng bây giờ thì cô kéo tay An qua lòng mình, đặt lên trên trán Hùng và nói: "Anh coi này, trán nó nóng như lửa." Sáu Trang kể chuyện thằng Hùng bắn tụi nó ra sao, rồi chạy về chỗ ông Ba Kiên ra sao. Anh ngồi im lặng, tay vẫn đặt trên trán Hùng. Thằng Hùng nghe Sáu Trang nói về nó cũng im lặng. Nó cảm động ứa nước mắt. May mà trong đêm tối không ai trông thấy, giá trị Sáu đưa nó về đến trên miền. Nó nghĩ như vậy. Tự nhiên nó cũng có cảm tình lây anh An. Mặc dù anh An là người như thế nào nó vẫn chưa biết. Nó chỉ biết anh An có vẻ thân với chị Sáu. Nó lại thấy anh An và chị Sáu là hai người vào hầm sau cùng, nhường chỗ cho tất cả mọi người, trong đó có nó. Một lúc sau nó hỏi: "Anh An có về trên miền không chị Sáu?" Sáu Trang cười: "Chị làm sao mà biết được, em hỏi ảnh." An cũng cười: "Chú hỏi làm gì?" Thằng Hùng nũng nịu: "Không có ai đi với em cả. Chị Sáu bảo chị chỉ đưa em tới đây rồi giao cho người khác, toàn người lạ hoắc." Nó đưa hai bàn tay mò mẫm, một tay nắm lấy tay An, một tay nắm lấy tay Sáu Trang, và không biết nghĩ sao đặt hai bàn tay ấy lên trên đôi mắt ướt nhèm của nó. Phó chính ủy định hỏi nó mấy câu nhưng rồi lại thôi, ông im lặng. Và thằng Hùng cũng không biết là nó đã nằm cạnh phó chính ủy. Cái chú Tám đã nhận nó vào bộ đội và đưa nó từ vo nhỏ sang cầu sắt. Vừa ngớt tiếng pháo thì người ta vội vàng giục thương binh xuống xuồng để vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sáu Trang lại trở về vo nhỏ để đón tiếp thương binh của trung đoàn. Mọi người không ai bảo ai, sau khi đưa thương binh đi rồi vội vàng rời khỏi bến. An nghe phó chính ủy gọi: "An, chúng mình về thôi." An quay lại ngơ ngác, nhưng rồi cũng khoác súng lên vai đi theo phó chính ủy. Tại sao phó chính ủy lại trở về nhanh vậy? Đáng lẽ ông và cán bộ địa phương phải ở lại hội ý với nhau về cái bến này. Cái bến như thế là đã bị lộ, nếu ngày mai thương binh lại về đây thì sao? An nghĩ như vậy, nhưng rồi như một thói quen anh lại quên đi. Chắc là phó chính ủy đã có quyết định về việc này. Anh đi đằng sau phó chính ủy im lặng, hình như ông đang suy nghĩ về một việc gì quan trọng lắm. Về đến hầm, ông cởi cái áo khoác ngoài đưa lên mũi người rồi vứt xuống đất, không nói gì cả. An đến nhặt cái áo định cất đi để mai giặt thì ông nói: "Thôi vứt đi, bẩn lắm rồi." An cắt nửa ổ bánh mì và mở hộp cá đưa cho ông, nhưng ông không ăn. Ông trải tấm vải mưa nằm xuống trước cửa hầm. Tự nhiên tay ông chạm phải tờ truyền đơn cứng cứng. Khuôn mặt của viên sĩ quan chưa hồi đờ đẫn bỗng hiện lên với đứa con bụ bẫm và cô vợ trẻ. Đã lâu lắm ông không hề nói với tổ chức cái chuyện riêng tư này của ông. Ông có một người vợ trước, hiện nay cũng đang ở Sài Gòn. Người vợ ấy lấy ông hồi 9 năm. Khi ông tập kết ra Bắc thì cô ta vừa có thai. Vì gia đình buôn bán lớn ở Sài Gòn nên cô ta đã ở lại để sinh đẻ ở đó. Về sau này, vì nghe nói gia đình cô là tư sản, có vấn đề lôi thôi về lý lịch, nên ông đã báo cáo với tổ chức là ông không còn quan hệ gì với người vợ cũ đó nữa. Trong khi đi làm công tác phát động quần chúng ở miền Bắc, ông đã yêu một cô gái cốt cán, bây giờ là vợ ông. So với người vợ trước thì người vợ sau này kém hơn cả về học thức và nhan sắc. Bù vào sự thiệt thòi đó, ông thấy yên tâm hơn khi có một người vợ xuất thân từ thành phần cơ bản. Thỉnh thoảng ông vẫn nhớ đến người vợ cũ, nhưng tâm tư đó ông vẫn gói kín trong lòng. Cô vợ trước của ông cũng đã có một thời kỳ tham gia cách mạng, làm diễn viên trong một đội vũ trang tuyên truyền. Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ những ngón tay thon dài lẫn trên phím đàn khi cô ta ngồi hát cho ông nghe lần đầu tiên trên bờ một con kênh. Hồi đầu Tết Mậu Thân, ông đã có ý nghĩ sẽ gặp lại cô ta nếu như ông vào Sài Gòn trong một điều kiện thuận lợi. Thế rồi ông lại quên cái ý định đó đi. Nhưng đến bây giờ, từ khi cầm tờ truyền đơn, từ khi cảm thấy ngao ngán cái cảnh chạy càn và luôn luôn cảm thấy cái chết khí rình đập bên cạnh, thì ông muốn có một chỗ nghỉ ngơi. Gió từ dòng kinh thổi lên mát rượi, ông lim dim đôi mắt và nghe như có tiếng chân bước khi gần khi xa. Ông nhìn lên và bỗng nhận ra cái hầm mình trống lơ trống lốc. Sao cái thằng An lại chọn cho ông một chỗ như thế này mà đào hầm? Không có lấy một bóng cây che khuất, cả phía trước hầm cũng như phía sau hầm trơ ra những tảng đất trắng khô khốc. Ở đây đã sang mùa khô rồi chăng? Mà sao lại có chiếc đầm dài cứ quay mãi trên không kia? Hình như nó chỉ quay tròn trên đầu ông. Thằng phi công thò cổ nhìn xuống, sao cái cổ nó cũng đỏ như cổ gà trọi thế kia? Nó giống hệt như thằng phi công ngồi trên trực thăng hôm nọ cầm súng chĩa xuống hầm ông Năm Chuyển. Thì ra ông nhầm, đó không phải là chiếc đầm già mà là một chiếc trực thăng đang mèo nghẹo cái đuôi bay về hướng ông. Tiếng cánh quạt của nó đập phè phè mỗi lúc một rõ hơn. Sao chung quanh ông lại vắng tanh vắng ngắt như thế này? Ông đang nằm giữa một cánh đồng trăng. Chiếc trực thăng quay vòng trở lại, hình như nó chuẩn bị nhảy chụp. Ông đang ở giữa một cánh đồng mùa khô chỉ có những tảng đất trắng. Ông không thể chạy được nữa rồi, ông nằm im, mình sẽ giả vờ chết, ông nghĩ vậy. Chiếc trực thăng quay tròn, cánh quạt nó tạt gió vào mặt ông đến nghẹt thở. Ông định vùng dậy chạy nhưng không sao đứng dậy được. Ông thét lên một tiếng và tỉnh dậy. An cũng ngồi dậy bên ông, biết ông đã tỉnh, anh nói: "Có tiếng trực thăng đấy à?" Tiếng trực thăng đi soi đêm chớp chớp ngọn đèn pha bay về phía họ. Đèn pha soi mỗi lúc một gần, ông Tám kêu lên ngạc nhiên: "Sao hôm nay nó lại bay hướng này?" "Có lẽ hôm nay nó soi cả vào trong rạch." Chiếc trực thăng bay đến gần chỗ họ thì quay lại, cái bến đã lộ, chúng nó sẽ theo dấu vết cái bến này mà soi. Trong khi ông Tám không ngủ được, đốt thuốc châm lửa hút thì An nằm xuống, anh cũng không ngủ được. Sáu nói với anh là cô ta xong vai nhỏ, rồi đến mai cô ta lại về đây. Có phải đó là một lời hẹn? Tối mai anh lại ra bến nếu như phó chính ủy cùng đi. Anh sờ lên cái bàn tay chai sạn của mình và nhớ thằng Hùng. Lúc nằm trong hầm, nó đặt bàn tay anh lên bàn tay Sáu Trang. Anh lấy bàn tay quệt những giọt nước mắt trên má cho nó. Chắc cô ta muốn nói chuyện với anh. Cô ta để bàn tay trong tay anh như vậy rất lâu. Hai người biết nhau từ lâu nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Thường họ gặp nhau và chỉ chào nhau bằng đôi mắt. Lần nào Sáu Trang đến gặp phó chính ủy cũng có An ngồi bên cạnh. Khi ra về, cô mới chào một tiếng và nhìn anh: "Em về, anh An nghe." An đáp lại một tiếng vâng lúng búng trong miệng và đỏ cả mặt. Về sau hai người thường gặp nhau trong những trường hợp chạy càn, những chuyện Sáu Trang dẫn đường cho phó chính ủy. Họ thường giúp đỡ cho nhau nhiều việc nhưng vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Những lúc qua rạch, qua sông, An thường gói lại đồ đạc cho cô vào trong tấm vải mưa. Có khi dìu phó chính ủy qua, xong anh lại quay lại dìu Sáu Trang một lần nữa. Địch càn và căn cứ, An rút ra rồi vẫn chưa thấy Sáu Trang, anh quay lại đợi. An biết Sáu Trang lần đầu tiên khi cô đi họp đại hội chiến sĩ thi đua miền về. Cô ta lên gặp phó chính ủy và ngồi kể cho ông nghe tình hình gia đình. Cô còn một bà mẹ già ở trong vùng địch chiếm, một bà chị dâu, theo cô nói, rất thương cô, xem cô như em ruột. Chồng chị vào du kích và đánh nhau chết trong trận càn Seraphon. Chị của cô cũng là chiến sĩ du kích hy sinh trong một trận đánh xe. Theo cô nói, thì cô được đi dự đại hội là nhờ thành tích của cả anh cô và chị cô cộng lại. Phó chính ủy ngồi hỏi chuyện, cô ta ngồi kể, và An cũng ngồi bên cạnh phó chính ủy nghe. Phó chính ủy bảo An lấy bánh bao và pha cà phê sữa cho cô uống. An pha cà phê và đặt cái bánh bao vào trong đĩa, đưa đến trước mặt. Anh bỗng thấy cô ta đỏ mặt, cô không uống sữa, cũng không ăn bánh bao. Sau khi nói chuyện xong, phó chính ủy bảo cô cầm cái bánh bao về. Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, anh thấy cô ta lấy cái bánh bao cắt ra làm 4 miếng và chia cho 4 người có mặt trong hầm hôm ấy. Không biết vì miếng bánh bao nhỏ quá hay tại vì không có ai dám cầm trước nên mọi người đều từ chối. Trông thấy cô bé muốn khóc, anh không đành lòng và cầm lấy. Cũng từ hôm ấy hai người quen nhau. Phân khu bố trí cho cô về công tác hợp pháp ở vùng sát Sài Gòn. Và trước Tết Mậu Thân, cô được gọi về làm liên lạc dẫn đường cho các đơn vị hành quân vào thành. Nhiều lúc, anh cảm thấy như Sáu Trang đối với mình có cảm tình đặc biệt hơn những người khác. Nhưng rồi anh lại gạt ý nghĩ đó đi. Anh nghĩ mình không xứng đáng với Sáu Trang. Một người đẹp như thế lại là chiến sĩ thi đua của miền. Cô ta luôn luôn tiếp xúc với những người quan trọng. Còn anh là gì? Anh chỉ là một chiến sĩ công vụ. Chẳng qua đối với anh, cô ta đôi lúc tỏ ra vồn vã như thế cũng chỉ vì lịch sự mà thôi. Nhưng tối hôm nay thì anh bỗng thấy nghi ngờ những điều mà anh đã suy nghĩ lâu nay. Sáu Trang cầm lấy tay anh và sờ lên những vết chai sạn. Điều đó nói gì? Cô ta thương anh ư? Anh chờ mình thao thức. Chiếc trực thăng đã bay xa, nó đang quần đảo trên một khúc sông nào đó. Có thể cái xuồng của Sáu Trang đang bị nó đuổi theo. Trong những lúc như thế này, nếu anh được đi cùng với cô trên một chiếc xuồng, người ta bảo rằng tình yêu sẽ giúp nhau vượt qua mọi phong ba bão tố. Anh nghĩ như vậy và tự cười mình vì làm gì đã có tình yêu giữa anh với Sáu Trang. Mọi việc chẳng qua là những điều anh vừa tưởng tượng ra cả mà thôi. Sáu Trang chưa nói một điều gì với anh cả. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.